Chương 1252, hủy hoại chỉ trong chốc lát thập đại gia tộc căn cứ, 3. Mấy vị khác trưởng giả QNZ nhìn một chút hư trưởng giả, trừ bỏ hiện tại nhập cấm địa bên ngoài, đã không có biện pháp khác, lúc này đằng sau cái kia đại quái vật theo đuổi không bỏ, bọn họ bây giờ không có địa phương có thể trốn, trừ bỏ nhập cấm địa bên ngoài cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Trời mới biết quái vật kia cái kia hỏa lực đợi lát nữa có thể hay không oanh đến trên người bọn họ, đừng nhìn lúc này chỉ là đang bọn họ khoảng chừng oanh tạc vạn nhất con hàng này tới một ý tưởng đột phát, bọn họ không phải xong đời sao, liền hỏa lực uy lực tuyệt đối đem bọn họ một pháo liền bưng bay. Vậy mà lúc này đằng sau xe tăng bên trong, người thao túng xe tăng người chính là Vân Lam. Trừ bỏ Vân Lam bên ngoài, bên trong còn có hai người. Cái kia chính là Lịch Tiễn Tức còn có mặt dạy mày dạn muốn theo vào đến làm kỳ đà miên đại thiếu. Xem ra đám người này là chuẩn bị hướng mặt trước chỗ kia rừng chạy, lúc này một bên cựu non huệ vải nhìn xem đào vong thập đại trưởng giả có chút khiêu mi nói. Vân đội, ngươi sao không một pháo hoanh bọn họ chờ một lát đám này lao đầu chạy đến rừng đi không phải càng khó truy sao, hắn tiếp tục nói. Mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam không có mở miệng, nhưng lại một bên Lịch Tiễn Tức nhàn nhạt liếc hắn một cái nói. Đám người này là thập đại gia tộc dê đầu đàn, bọn họ trong tay còn rất nhiều trọng yếu cơ mật, hiện tại liền giết bọn họ quá mức lãng phí, Lam Nhi làm như vậy tự nhiên có nàng lý do. Nói thật, đối mặt Miên Dương một cái này ra mặt dày tinh địch, Lịch Hiển Tức thực tình không thích. Đặc biệt là lúc này còn quấy rầy hắn và nhà hắn Lam Nhi hai người mật hội thời gian, hắn toàn bộ hành trình đã tại ở sâu trong nội tâm đem Miên Dương lăng chỉ 100 lần. Nhưng mà Miên Dương phảng phất không có xem hiểu Lịch Tiễn Tức đến biểu lộ đồng dạng, thần sắc tự nhiên tiếp tục nói, thế nhưng là lưu một cái không được sao, vì sao đem 10 cái toàn bộ lưu lại, nghe được Miên Dương nghi hoặc, điều khiển xe tăng Vân Lam nhìn xem đảo vong thập đại trưởng giả nói, chưa từng nghe qua thai họa di ngàn năm sao, ta sợ một pháo hoanh không chết bọn họ. Đợi lát nữa đem bọn họ đuổi tới một chỗ cùng một chỗ giết tương đối dễ dàng. Nghe được nàng trả lời như vậy, Lịch Tiễn Tức cùng Miên Dương hai người đều, bất quá, chỉ cần Vân Lam vui vẻ, như thế nào đều tốt. Đương nhiên, kỳ thật Vân Lam là tò mò, bọn họ nói tới cái kia cấm địa là địa phương nào ngẫu nhiên đi vào lại có cái gì dạng điều kiện, cho nên nàng mới giữ lại thập đại trưởng giả. Lúc này xem bọn hắn nổi điên một mực chạy về phía trước, phảng phất phía trước đó là có thể đi cứu vớt bọn họ thần thánh chi địa đồng dạng. Vân Lam lạnh lùng câu lên khóe môi, nàng muốn giết người liền xem như thần tiên đều không cứu lại được. Lúc này toàn bộ đáy vực, 100 chiếc xe tăng phân biệt từ đông nam tây bắc 4 cái phương vị, tụ lại mà đến, từng cái phương vị tổng cộng 25 chiếc xe tăng. Tại Vân Lam mệnh lệnh phía dưới, bọn chúng hỏa lực toàn bộ tập trung ở 10 tòa như vậy lớn phía trên cung điện. Rất nhanh không bao lâu, vang một tiếng, từng tòa như vậy cung điện lớn từ từ, luôn hãm, sụp đổ, phá toái, hóa thành phế tích. Mà những cái kia đảo vong trường vệ, không phải là bị phía trên ngã xuống cung điện đè chết chính là bị đằng sau hỏa lực oanh chết rồi, không có bất kỳ người nào có thể có đánh trả chi lực. Bất quá nửa canh giờ thập đại gia tộc căn cứ liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, suy nghĩ rất nhiều muốn chống cự trưởng vệ toàn bộ tá khí đào vong. Thập đại trưởng giả bọn họ bi phẫn quay đầu, nhìn xem, biến thành bây giờ dạng này thập đại gia tộc căn cứ, không thể không nói là hận chết Vân Lam bọn họ. Nhưng là bây giờ bọn họ, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích có thể đối kháng dạng này quái vật. Cho dù bọn họ có dị năng cường đại, nhưng là khi nhìn đến đối phương, một pháo liền có thể đánh sập một tòa cung điện khổng lồ lúc, đã không có chút nào ý chí lực đi phản kháng. Chương 1253, trò chơi tìm bảo, 4. Cho nên bọn họ chỉ có thể một mực chạy, rốt cục thập đại trưởng giả thấy được phía trước rừng. Đưa mắt nhìn nhau sau đó cắn răng một cái liền vọt vào. Bọn họ tiến vào chúng ta xe tăng không thể lại đi theo. Một bên Miên Dương nói. Nhưng mà lúc này Vân Lam lại là một chút QNZ không nóng nảy, bởi vì hắn một chút đều không sợ, sẽ tìm không thấy bốn người này ở tại phương vị. Một là bởi vì nàng bản thân liền biết những người này là muốn đi nơi nào, hai là bởi vì nàng thiên lý nhãn, toàn bộ rừng đại khái nàng đều quét một mảnh, mặc dù cũng không có phát hiện có cái gì khác biệt địa phương. Xuống xe A vào đi chơi Vân Lam khiêu mi nói. Cấm địa, chỉ có thập đại gia tộc tộc trưởng mới có tư cách đi vào. Không có người biết bên trong có cái gì ngay cả thập đại trưởng giả cũng là. Bất quá, bọn họ lại biết nơi này là thập đại tộc trưởng bế quan địa phương. Hơn nữa, trong này tất nhiên có thông hướng thông đạo dưới lòng đất. Cho nên, 10 người ở bên trong bối rối tìm được nhanh nhanh trong này nhất định có thông hướng địa hạ thành thông đạo. Chỉ cần ở tại bọn họ phát hiện trước đó, chúng ta trốn đến dưới đất thành đến liền nhất định có thể đủ tránh né bọn họ truy sát. Không trưởng giả vội vàng nói. Bởi vì vừa rồi bọn họ không thể bại lộ địa hạ thành vị trí, cho nên chỉ có thể một mực chạy về phía trước. Nhưng là bởi vì mỗi một lần thập đại tộc trưởng cũng là ở cấm địa mặt bế quan, bọn họ cảm thấy trong này khẳng định cũng sẽ có thông hướng địa hạ thành thông đạo, bằng không thì mỗi một lần 10 đại tộc trưởng đều không hiểu thấu xuất hiện ở dưới thành, lại như thế nào có thể giải thích đâu đu nờ dê, không sai chỉ bất quá. Ta xem trốn cấm địa này cũng không có gì đặc biệt địa phương vì sao thập đại tộc trưởng muốn nghiêm mật cấm chỉ tất cả chúng ta đi vào đâu lúc này 10 vị trưởng giả đều nhìn. Mình thân ở rừng cấm, trong này thoạt nhìn phổ thông đến cực điểm. Trừ bỏ cây vẫn là cây, liền một con dã thú đều không có. Cái này muốn tìm tới khi nào ai trời mới biết chờ một lát xe có hay không có người giết tới không trưởng giả sốt ruột vạn phần nói. Đương nhiên mấy vị khác trưởng giả cũng giống như vậy sốt ruột. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, lúc này bọn họ đã trở thành con mồi. Mà thợ săn lúc này liền từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn họ chằm chằm. Không sai, lúc này cách đó không xa, Vân Lam đám người đã tại giao thoa một mảnh đằng một sau chú ý đến bọn họ. Xem ra, mấy cái này lão đầu, là đang tìm thứ gì chẳng lẽ trong rừng này có cái gì sao một bên Miên Dương Hiếu Kỳ nhìn chung quanh một chút nói. Chỉ bất quá nhìn hồi lâu. Cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù đến, cùng phổ thông rừng cây không có gì khác biệt nếu là nói khác biệt duy nhất mà nói, chính là bên trong liền con chim đều không có rất rõ ràng vùng này là bị người thanh lý qua. Ngay cả lịch tiễn tức cũng là dò xét cái này phía trước thụ mục còn có bụi cây, đôi mắt suy tư. Nhìn xem hai người hiếu kỳ bộ dáng, Vân Lam vì bọn họ giải hoặc nói, nghe nói nơi này là thập đại gia tộc cấm địa bên trong đến cùng là cái gì ta cũng rất tò mò đâu nàng mặt mày tập trung vào phía trước thập đại trưởng giả, liền đợi đến tới một bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Nghe được Vân Lam lời nói, Miên Dương còn có lịch tiện tức hai người hơi kinh ngạc. Cấm địa Miên Dương kiêu mi. A đồng dạng loại địa phương này không phải có bảo bối, chính là có ghê gớm đồ vật. Một bên lịch tiện tức cũng là có tia hứng thú bộ dáng. Liên để cho chúng ta tới chơi trò chơi tìm bảo A đương nhiên, bọn họ tới tìm, bảo bối tự nhiên là về chúng ta. Vân Lam cũng là cười tủm tỉm nói. Tốt. Miên Dương còn có lịch tiện tức biểu thị đồng ý nhưng mà, đầu này tìm nửa ngày đều không có tìm được đầu mối gì thập đại trưởng giả không khỏi có chút bực bội. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên khóa trưởng giả lại là nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Chương 1254, Cấm Địa Sơn Động, Nam. Nghe nói như thế, đám người toàn bộ nhìn xem hắn, ngươi nhớ tới đến cái gì khóa trưởng lão nhìn xem đám người sau đó nghiêm túc suy nghĩ chốc lát nói, ta nhớ được thuộc hạ ta đi vào cho tộc trưởng, đưa đồ vật thời điểm có nói qua, trong này là có một cái sơn động. Sơn động đám người nghi hoặc không hiểu, bởi vì bọn hắn tìm thật lâu đều không thấy nơi nào có sơn động khẳng định ở bên trong, chúng ta tìm tiếp. Khóa trưởng lão quyết đoán nói. Thế là đám người liền đem mục tiêu đặt ở tìm kiếm trên sơn động. Quả nhiên, trời xanh không phụ lòng người, bọn họ rốt cục tại, một cái dưới vách thấp bé nhỏ phát hiện một cái ẩn nấp sơn động. Lúc này trên sơn động, bao trùm lấy lít nha lít nhít cỏ dại căn cây mây, từ phía trên phương hướng nhìn, tự nhiên nhìn không ra cái gì, bởi vì là một cái hoàn toàn góc chết. Nhưng là chuyên môn đi đến xuống dốc lại hướng phía dưới nhìn mới có thể thấy được. Cái sơn động này phảng phất tự nhiên hình thành. Trừ bỏ phía trên bao trùm tạp nham cỏ dại bên ngoài. Trong sơn động bộ, sạch sẽ, toàn bộ đều là lân thạch. Tìm được thập đại trưởng giả hưng phấn không thôi, phảng phất rốt cục đào thoát tử vong truy sát. Lúc này coi như cái sơn động này không phải thông hướng địa hạ thành, nhưng là QNZ có thể trở thành bọn họ che chở chỗ. Bọn họ cũng không tin những người kia có thể tìm được nơi này dù sao bọn họ là có một ít liên tưởng, mới tìm thật lâu mới tìm tới nơi này. Nếu là không có đầu mối tìm lung tung tuyệt đối không có khả năng tìm tơ y cái này ẩn nấp sơn động. Thế là, đám người kích động hướng sơn động đi bất quá, lúc này một bên pháp trưởng giả lại là mấy phần lo lắng, hắn nhìn một chút chúng kích động 9 vị trưởng giả nói, nếu như 10 vị tộc trưởng đại nhân tại bên trong, sau đó phát hiện chúng ta không có đi qua cho phép tự tiện tiến vào cấm địa có thể hay không nổi trận lôi đình mà hư trưởng lao nghe xong lại là nói. Hiện tại ở toàn bộ tiêu chí thành trấn toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay tại lúc này nơi nào còn có tâm tình quan ở. Những cái này a nếu như chúng ta không tiến vào cũng không có ai cho địa hạ thành người truyền lại tin tức nha, không sai, kỳ thật mặt ngoài thành trấn bị hủy, bọn họ một chút cũng không lo lắng, kỳ thật bọn họ chân chính thành trấn là trong lòng đất, hơn nữa phần lớn nhân viên nồng cốt cũng là tại trong thành thị dưới mặt đất, mặt ngoài những cái kia chẳng qua là một loại khác hiểm hộ thôi. Không thể không nói 10 đại tộc trưởng rất thông minh, hơn nữa QNZ rất cẩn thận. Tại lựa chọn hộp mực, dạng này vắng vẻ nguy hiểm địa phương làm bên ngoài doanh trại, sau đó đem căn cứ an đâm vào tràn đầy mê vụ dã thu rừng rậm chỗ sâu, còn xây thiết lập tại đáy vực dưới. Đều như vậy, vẫn chưa yên tâm, còn làm mặt ngoài thành cùng thành phố dưới đất. Dạng này lòng cảnh giác, cũng khó trách tứ đại gia tộc, sẽ trở thành thiên giới nhất lưu thế lực. Lúc này sau lưng Vân Lam đám người nhìn xem thập đại trưởng giả đang do dự đến quyết đoán bên trong đi vào sơn động, ước chừng qua sau 5 phút, bọn họ mới chậm rãi đi theo. Đây chính là cấm địa chỗ mong muốn che giấu đồ vật lúc này, Miên Dương nhìn một chút trước mắt sơn động nghi ngờ nói. Nhưng mà một bên Vân Lam lại là lắc đầu nói, còn không rõ ràng lắm, chúng ta vào nhìn một cái mới biết được. Nhưng mà, đúng lúc này lịch điện tức lại là hẹp dài con ngươi giật giật. Sau đó lại là tại một chỗ dừng lại, đó là cái gì hắn mi tâm nhẹ khóa nghe được thanh âm hắn, Vân Lam cũng là hướng về hắn ánh mắt đi, khi thấy va ho mà tờ vật kia lúc biểu lộ có chút chấn kinh, tại là không dám tin tiến lên đi. Lúc này sơn động biên giới, bị cỏ dại cùng cây mây chặn lại một nửa địa phương, khắc một cái đồ hình. Chương 1255, cái thứ hai tiên lăng di chỉ, 6. Lịch hiển tức cùng Miên Dương tự nhiên chỉ có thể nhìn thấy đồ hình này một nửa, nhưng là bởi vì Vân Lam có mắt nhìn xuyên tường, cho nên nàng có thể nhìn thấy hoàn chỉnh đồ hình. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới phát giác được chấn kinh, bởi vì lúc này đồ hình này, cực độ để cho nàng quen thuộc. Đây là tu tiên giới. Tu tiên giới. Vân Lam còn có lịch hiển tức hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó chăm miệng một lời. Nơi này làm sao có loại vật này, lịch hiển tức vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tại Vân Lam vị diện tụ quyển phía trên, hắn thấy qua đồ hình này còn cảm thấy quen thuộc cho nên ấn tượng tương đối sâu khắc. Bây giờ mới gặp lại, tự nhiên là lập tức nhận ra. Mà lúc này Vân Lam đôi mắt phức tạp, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt sơn động sau đó nghiêm túc nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, nơi này, hẳn là cái thứ hai tiên lăng di chỉ. Cái thứ hai tiên lăng di chỉ, lịch điện tức kinh ngạc. Liên quan tới tiên lăng di chỉ sự tình vẫn là hắn thứ trước hết để cho người đi điều tra. Bởi vì lúc trước Lưu Niên Minh Nguyệt truyền đến tin tức, nói Tiềm Long Đại Lục cũng là bởi vì vật này mà dẫn phát chiến loạn. Bây giờ tự nhiên biết rõ vật này là đại khái cái gì thuộc tính bất quá không nghĩ tới là, thậm chí ngay cả dị năng đại lục cũng có nơi này ban đầu ở Tiềm Long Đại Lục một chút xíu tin tức cũng làm người ta điên cuồng. Có thể nghĩ... Nếu như vật này bây giờ tại dị năng đại lục bộc lộ ra đi, lại nên sẽ khiến một trận như thế nào gió tanh mưa máu, dù sao trường sinh bất lão, trường sinh bất tử, là tất cả người truy cầu, bất kể là tại Tiềm Long đại lục, hay là tại dị năng đại lục không, phải nói dị năng đại lục sẽ truy cầu so Tiềm Long đại lục điên cuồng hơn. Dù sao Tiềm Long đại lục người phần lớn là người bình thường, rất nhiều người mặc dù có ý nghĩ này, nhưng là không có năng lực đi thực hiện. Nhưng là tại dị năng đại lục, phần lớn người thực lực cũng rất cao. Nếu như chiến đấu, đó đúng là như thế nào đáng sợ tuyệt đối sẽ không so Tiềm Long đại lục chiến loạn tốt hơn chỗ nào, bởi vì dị năng đại lục thế nhưng là Tiềm Long đại lục mấy lần a, không riêng gì diện tích hay là nhân số. Mà Vân Lam lúc này cũng là nhìn xem sơn động ngưng trọng lên, khó trách nơi này là thập đại gia tộc cấm địa, hẳn là thập đại tộc trưởng sớm liền phát hiện vị trí này, cho nên mới phong đóng lại. Bất quá may mắn bọn họ không có tuyên dương ra ngoài, mà là lựa chọn nuốt riêng nghiên cứu, cho nên mới không có nơi này bộc lộ ra đi. Bằng không thì, dị năng đại lục sắp là cái thứ hai Tiềm Long đại lục. Nhưng mà, một bên Miên Dương lại là nghe được không hiểu ra sao, cái gì tiên lăng gì chỉ cái gì chiến loạn nguyên nhân hắn một chữ đều nghe không hiểu. Nhưng là đối với nghe không hiểu đồ vật, hắn bình thường sẽ không tùy tiện đi ngắt lời. Cho nên lúc này nhìn xem hai người nói, nghe các ngươi nói rất như bức bộ dáng, đi đi vào nhìn một cái là cái gì quỷ, nghe Miên Dương quen thuộc lời hiện đại, nhưng lại hóa giải chút lúc này nghiêm túc bầu không khí. Vân Lam chậm rãi câu lên môi nói, đi nhìn một cái đi, thế là, ba người liền bước vào hang động rất lớn. Vân Lam nhìn xem trong huyệt động bộ dáng, không tự chủ được nghĩ đến Văn Thanh mấy cái lúc trước cũng là bước vào loại địa phương này sao, trong lòng trăm loại suy nghĩ mà qua cuối cùng đều bị nàng đè xuống. Nếu như nói Tiên Lăng Di chỉ là thông hướng tu tiên giới truyền tống trận, như vậy, nội bộ liền nhất định sẽ có một ít di lưu nội bộ năng lượng cảm ứng. Thế nhưng là tự có thể từ nàng sau khi đi vào, cũng không có cảm giác được dù cho một chút dị thường chấn động đây là có chuyện gì đâu mà đúng lúc này, trong đầu hắn chiến thanh âm truyền đến. Chủ nhân, đây là nên làm là một cái thất bại truyền tống trận. Chương 1256, thất bại truyền tống trận, 7. Thất bại truyền tống trận, Vân Nam trong đầu kinh ngạc hỏi. Bất quá mặt ngoài nàng còn là theo chân Lịch Điện Tức còn có Miên Dương hai người chậm rãi tìm tòi nghiên cứu lấy, hướng hang động đi. Miên Dương không có cảm giác được cái gì. Nhưng là lơ mơ trong động một bên Lịch Điện Tức lại là phát hiện Vân Nam có chút dị thường. Vừa rồi Lam Nhi phảng phất một cái ngây người phát hiện gì rồi đồng dạng bộ dáng bất quá, hắn nhưng lại không có hoài nghi cái gì chỉ là tiến lên đem Vân Lam tay một dắt nói, cẩn thận một chút. Mà đang tại nói chuyện với chiến Vân Lam đột nhiên nghe được bên thai thanh âm ôn nhu về sau khỏe miệng không tự chủ được dương lên sau đó hồi nà mở trả tờ Lịch Điện Tức rộng thùng thình ấm áp bàn tay. Thế là liền tiếp tục cùng chiến câu thông bên trong mà Lịch Điện Tức cảm nhận được trong tay nhu để tự nhiên đáp lại. Cũng là nhạt cười cười. Trong bóng đêm, lại còn có từng tia ý nghĩ ngọt ngào cùng ấm áp tác quấn bất quá Miên Dương cái này độc thân cậu lúc này lại là chú ý đến phía trước hang động, bởi vì hang động lơ mơ, cho nên nhưng lại không có bị hai người đẹp đẽ tình yêu mà ngược đến. Lúc này Vân Lam buông lỏng toàn thân, có Lịch Điện Tức ở bên người nàng tự nhiên cảm giác an toàn mười phần, không cần tận lực thời thời khắc khắc căng thẳng cảnh giác. Thế là toàn bộ tâm tư đều bỏ vào cùng chiến giao lưu bên trong. Không sai, chủ nhân. Bởi vì chỉ cần là trận pháp thì sẽ là có thành công cùng thất bại. Nếu như nói trước đó tại Tiềm Long Đại Lục cái kia một cái trận pháp có thể tự động biến mất tự nhiên là đã chứng minh trận pháp kia là thành công. Mà bây giờ trận pháp này, ta cũng không có cảm thụ nó có kết nối ngoại giới mặt tin tức nguồn năng lượng cho nên, nó là một cái thất bại truyền tống trận. Nghe được chiến lời nói sau Vân Lam cũng là buông lỏng ra tâm tình. Bất quá, nhìn 10 đại tộc trưởng đối với nơi này coi trọng như vậy bộ dáng, tất nhiên là còn không biết cái truyền tống trận này là vứt bỏ a bất quá QNZ có thể nghĩ, nếu như bọn họ hiện tại biết nói ra chân tương có thể hay không tức chết lúc này hang động rất lớn, thẳng tắp thông hướng nội bộ, không có cái khác dư thừa mở miệng. Cho nên bọn họ không sợ mất dấu thập đại trưởng giả chỉ là phải cẩn thận không bị phát hiện là được rồi mà lúc này bọn họ không biết là, hang động chỗ sâu nhất phảng phất bị nhiều người đào một khối dư thừa gian phòng đi ra. Giống như dưới mặt đất mộ huyệt đồng dạng, lại như cùng động trong động. Lúc này, thập đại trưởng giả đã chậm rãi độ đến nơi này. Bọn họ nhìn xem huyệt động này bộ dáng lẫn nhau trong lòng đại khái đã đoán được, cái huyệt động này, khẳng định chính là 10 đại tộc trưởng bế quan địa phương. Bởi vì nhìn lấy hang động móc ra bộ dáng, thời gian cùng bên ngoài chỉnh cái huyệt động rõ ràng không nhất trí đổi mới một chút cho nên, sờ lên chung quanh nơi này vách tường thổ, mấy vị trưởng giả kinh hỉ nói, tìm được, chính là chỗ này. Nhìn huyệt động này bộ dáng cũng không phải là tự nhiên hình thành. Mới vừa đào thời gian cũng không dài, nơi này nhất định là 10 đại tộc trưởng bế quan địa phương. Đi, vào xem. Bởi vì động rất phong bế. Lúc này bọn họ nghe không được bên ngoài chút thanh âm bất quá, mơ hồ mặt đất chấn động còn có thể cảm nhận được. Bất quá bế quan bên trong thập đại trưởng giả liền không nhất định có thể cảm nhận được. Thế là, 10 người cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong đi quả nhiên, sơn động giống như mê cung, rất nhiều hang động xen kẽ cùng một chỗ. Bất quá bọn hắn tìm rất nhiều đều không có tìm được tộc trưởng chỗ bế quan cùng thông hướng địa hạ thành thông đạo. Mà đúng lúc này lớn mật là người phương nào xâm nhập cấm địa. Một đường sắc bén thanh âm truyền đến, bàng bạc hùng hậu năng lượng hủy thiên diệt địa. Kinh hai mấy vị trưởng giả sắp run chân quỳ xuống tộc trưởng đại nhân, là chúng ta hư trưởng giả đám người liền hô nói. Chương 1257, thập đại gia tộc tộc trưởng, 8. Khả năng nghe được thanh âm quen thuộc, vừa rồi tiếng quát to kia liền đình chỉ. Thế là, chỉ thấy mấy đạo bóng người màu xám phi thân đi qua. Năng lượng cường đại theo lấy bo nở họ tới gần, tràn ngập chỉnh cái huyệt động. Để cho thập đại trưởng giả đều không khỏi toàn thân cứng ngắc mà cảm giác gáp bách mười phần. Bọn họ thầm nghĩ, quả nhiên mỗi một lần mấy vị tộc trưởng bế quan ra đến sau đó, năng lượng đều tăng gấp đôi trưởng thành. Chỉ có thể nói tinh luyện phương pháp là thật có hiệu quả. Bọn họ đôi mắt chớp lên, sau đó cung kính lui qua một bên, mà mấy đạo bóng người màu xám cho rơi xuống về sau, cũng là 10 đạo nhân ảnh. Không sai, cái này 10 đạo nhân ảnh chính là thập đại gia tộc tộc trưởng. Lúc này bọn họ toàn bộ ăn mặc trường bào màu xám, chỉ bất quá kiểu dáng vẫn là một chút khác biệt. Khi thấy một bên chúng trưởng giả lúc, đôi mắt sắc bén cả giận nói, ai cho phép các ngươi tiến đến cấm địa? Cầm đầu một vị khuôn mặt âm u tộc trưởng nhìn xem mấy người, sau đó con mắt rơi vào hư trưởng giả trên người nói, hư một, ngươi đến giải thích một chút đây là có chuyện gì, hơn nữa bên ngoài bây giờ đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao nhao nhao đem chúng ta từ bế quan bên trong đều nhao nhao tỉnh lại. Lúc này hắn chỉ đỉnh đầu sơn động, như trước đang mơ hồ chấn động, không biết người còn tưởng rằng phát sinh nước. Thế nhưng là, dạng này chấn động cũng không phải kéo dài mà là đột nhiên đông chấn động động một cái. Rõ ràng chính là phía trên tại gây sự tình mà nghe được áo xám trưởng bảo lão giả giận chất, hư trưởng giả lập tức quỳ xuống nói, tộc trưởng, không phải chúng ta cố ý muốn tự tiện xông vào cấm địa, mà là chu nở dê ta bây giờ không có biện pháp, bởi vì bên ngoài không biết là người nào công đến đây, bọn họ đem phía trên cung điện toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, người chúng ta không có chút nào sức chống cự. Mấy vị các trưởng giả cũng là vì chạy nạn mới hành động bất đắc dĩ trốn cấm địa này bên trong đến. Chúng ta cũng muốn đến thông báo một chút các tộc trưởng còn có địa hạ thành tộc dân phải cẩn thận chuẩn bị, đám người kia thực sự thật lợi hại. Đu nờ dê vờ ơ y a hư tộc trưởng, nếu như các tộc trưởng còn không xuất quan, ngày mai sẽ không nhìn thấy chúng ta tồn tại a. Hiện tại ở phía trên cái này hành động chính là đám người kia làm ra đến. Bọn họ không biết làm sao thúc đẩy những cái kia giống như chim nhỏ giống như quái vật đồng dạng đồ vật bao vây toàn bộ đáy vực thành điện. Hiện tại lung tung không phải dùng thứ gì làm phá hư lực sát thương to lớn. Người chúng ta lực căn bản là không có cách chống đối. Một bên pháp trưởng giả cũng là vội vàng nói. Mà 10 đại tộc trưởng nghe thế bên trong quả nhiên biến sắc. Làm sao có thể bọn họ là làm sao tìm được nơi này, các tộc trưởng đại nhân quên rồi sao? Các ngài trước khi bế quan để cho thập đại trưởng lão đi tham gia đế tức tiệc cưới đi. Nhưng là bọn họ vẫn chưa về liền đã có địch nhân đánh tới. Nói rõ hiện tại kỳ đại trưởng lão khẳng định đã ngộ hại, cho nên bọn họ mới được chúng ta ở chỗ này tin tức. Chào trưởng giả đồng dạng nói. Quả nhiên, nghe được kỳ đại trưởng lão đã ngộ hại, còn lại mấy tên tộc trưởng, quả nhiên tức giận rồi. Có lý này, thì đã khi dễ tới cửa đằng sau một thân áo bào xám không tộc trưởng nói. Đi, liền để cho chúng ta đi xem một chút là thần thánh phương nào, định tộc trưởng xúc động bạo tính tình nói. Nhưng lại một bên địa tộc trưởng tương đối tỉnh táo. Hắn nhìn xem xúc động định tộc trưởng sau đó nói, chờ đã thế là đi nhìn về phía trước lấy hư trưởng giả đám người hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì đại điểu quái vật gì, lại cùng chúng ta cẩn thận nói một lần. Tộc khác lớn lên nghe được hắn dạng này nghi vấn, cũng là yên tĩnh trở lại, sau đó nghi hoặc nhìn xem mấy vị trưởng giả. Bọn họ vừa rồi cũng là đối cái này người hiếu kỳ, bất quá bởi vì phẫn nộ cho nên trong lúc nhất thời không có thời gian hỏi nhiều. Chương 1258, vô tội nhất cái chết, 1. Thế là, mấy đại trưởng giả lại đem bọn họ nhìn thấy những cái kia kỳ quái đồ vật, cặn kẽ cùng 10 đại tộc trưởng nói một lần. Làm sao có thể, các ngươi nói, bọn họ có thể lái một vài thứ, tùy ý ở trên bầu trời bay, có người khu xử quái vật to lớn trên mặt đất bò sát, còn có thể phun ra lửa, lập tức phá hủy một tòa cung điện, các ngươi xác định không phải là các ngươi hào giác? Hư tộc trưởng chấn kinh lập lại. Mấy đại tộc trưởng cũng là khuôn mặt không thể tin. Nếu như không phải thập đại trưởng giả đồng thời nói với bọn họ, lại thêm lúc này đỉnh đầu mặt đất tại rầm rập chấn động, bọn họ cảm thấy mình đơn giản liền là lại nghe thiên thư kỳ đàm. Tộc trưởng, chúng ta có thể xác định không là ảo giác, những vật kia cũng là thực, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không chật vật như thế, chính là bởi vì đối phương đổ vật lực sát thương thực sự quá lớn, cho nên chúng ta người căn bản là không cách nào chống cự. Chỉ có liều mạng chạy trốn mới có thể tránh thoát một kiếp. Tộc trưởng đại nhân, lúc này những người kia còn tại mặt đất, nhưng là cũng không biết có thể hay không tìm được chúng ta dưới thành đến, cho nên chúng ta đề nghị mấy vị tộc trưởng đại nhân muốn hay không hiện tại chuyển di hư trưởng giả còn có không trưởng giả, hai người vội vàng nói. Mà nghe được bọn họ lời nói, 10 đại tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều từ lẫn nhau trong đôi mắt thấy được nửa tin nửa ngờ. Không dùng mắt nhìn đến đồ vật, lại thêm thập đại trưởng giả đường đột xuất hiện liền nói một đống lớn không thể tưởng tượng nổi lời nói để cho bọn họ chuyển di. Dựa theo 10 đại tộc trưởng âm như bản về mà nói, thập đại trưởng giả rất có thể là bởi vì một mực tại nghiên cứu năng lượng loại vật này cho nên bắt đầu lòng tham lam. Phải biết, bọn họ cái huyệt động này bên trong thế nhưng là có bọn họ trải qua thời gian dài tâm huyết. Cho nên bọn họ không thể loại trừ mấy đại trưởng giả có phải hay không coi trọng vị trí bọn hắn nghĩ đến thừa cơ chiếm lấy đôi mắt chớp động động. Sau đó hư tộc trưởng nói, tốt chúng ta đi trước địa hạ thành. Các ngươi đến đây đi mấy đại trưởng giả cũng không có phát hiện mấy vị tộc trưởng trong đôi mắt u ám, sau đó cung kính hướng đi trước. Chỉ bất quá, ở tại bọn họ hoàn toàn đưa lưng về phía 10 đại tộc trưởng thơ y điếm đột nhiên, mấy đạo trọng trọng công kích hướng lấy bo nở họ phía sau đánh lên. Có kịp phản ứng trở về, liền đối lên mấy đại tộc trưởng ngoan độc khuôn mặt, cái kia 10 tầng 10 năng lượng đập trên người bọn hắn. Tiếp lấy 10 người trọng trọng bay ra ngoài phốc bọn họ trong miệng phun ra máu tươi sau đó nguyên một đám ngã trên mặt đất không thể tin chừng to mắt nói, vì sao tại sao phải giết bọn họ rõ ràng bọn họ chỉ là tới mật báo. Nhưng mà, nhìn xem mấy vị trưởng giả không cam tâm bộ dáng. Hư tộc trưởng cười ha ha sau đó hung ác nói, các ngươi cho là chúng ta không biết các ngươi ý nghĩ sao nghĩ để cho chúng ta chuyển di sau đó một mình thôn vệ cái này dưới đất thành đồ vật ha ha, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái gì nghe được hư tộc trưởng lời nói, thập đại trưởng giả rốt cuộc biết vì sao tộc trưởng muốn giết bọn hắn bởi vì, bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng bọn họ vừa rồi nói lời nói, còn cho rằng bọn họ là cố ý lấn lừa bọn họ muốn mưu quyền xoán vị. Không thể không nói thập đại trưởng giả rất vô tội. Bọn họ hẳn là trên cái thế giới này chết nhất im lặng thủ hạ. Trung thành tuyệt đối tới mật báo, thế mà bị chủ tử mình hiểu lầm giết chết. Ngay tại lúc này để cho bọn họ chết. Đều chết không cam tâm. Thế là, chịu đựng một miếng cuối cùng khí, chào trưởng giả hấp hối nói, ta chúng ta nói đều cũng là thực, tộc trưởng đại nhân các ngươi hiểu lầm chúng ta. Trước khi chết bọn họ đều muốn biểu hiện dưới thanh bạch, đáng tiếc là 10 vị tộc trưởng căn bản là không muốn nghe bọn họ giải thích. Chương 1259, còn không tính quá đẩn, 2. Hư trưởng lão không nhịn được nói, đủ rồi. Các ngươi xuống địa ngục cùng Diêm Vương ra giải thích đi thôi thế là tiếp lấy giơ tay dài lên, to lớn hỏa diễm hướng về thập đại trưởng giả đi. Không thập đại trưởng giả tiếng kêu thảm thiết truyền đến thế nhưng là dị năng chi hỏa làm sao có thể là phổ thông hỏa có thể đủ so sánh không đến chốc lát thập đại trưởng giả liền bị đốt thành cho bụi hừ thiếu chút nữa thì tin các ngươi âm mưu đến chết còn muốn lấn gạt chúng ta. Tòa tộc trưởng âm cười lạnh nói. Một chút QNZ không có cảm thấy là mình thuộc hạ mà đáng tiếc nhưng mà, đúng lúc này phốc thử một đường không nhịn được tiếng cười truyền đến. Ở toàn bộ trong huyệt động cực kỳ rõ ràng. Ai 10 đại tộc trưởng bá liền quay đầu nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy cửa huyệt động, ba đạo nhân ảnh chậm rãi hiển lộ ra thân đến. Một nữ hai nam, ba người dung mạo cũng là tuyệt đỉnh phong thái. Nữ tử một thân kỳ quái quần áo đen, tóc dài trải lấy đuôi ngựa, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Một đôi mắt phượng nhàn nhạt nhìn xem bọn họ lại là mang theo làm cho lòng người hư lạnh lẽo. Mà bên trái nam tử một đầu hơi cuộn tóc ngắn, cả người khí chất vẻ ngoài, một cặp mắt đào hoa thờ ơ, mặc dù để cho người ta nhìn không ra thực lực sâu cạn, nhưng là xem xét cái này lâm nguy không sợ bộ dáng liền biết không đơn giản. Nhưng mà một bên khác áo bào đen nam tử dung mạo càng là kinh diễm yêu nghiệt, lúc này giống như quân vương nhìn xuống sâu kiến đồng dạng nhìn xem bọn họ. Toàn thân ngạo thị thiên hạ bá chủ khí. Một đôi hẹp dài con ngươi tĩnh mịch đồng thời mang theo niệm ai. Xem bọn hắn giống như nhìn xem người xả tờ chê tờ ba người này cũng không biết vừa rồi tại nơi đó đứng bao lâu nhìn bao lâu tóm lại thậm chí ngay cả bọn họ thế mà đều không có phát hiện. Các ngươi là ai hư tộc trưởng nghiêm nghị nói. Chúng ta là ai miên dương nhìn xem hư tộc trưởng đột nhiên có chút khiêu mi sau đó quay đầu nhìn một chút hang động một chỗ đốt thành cho bụi thập đại trưởng giả chỗ nói. Ê vừa rồi bọn họ không phải đã nói cho các ngươi biết sao chỉ bất quá giống như các ngươi không có tin tưởng đồng thời đem bọn họ thiêu chết. Chậc chậc thực sự là chết quá đáng thương quá vô tội. Miên Dương chậc chậc một bộ đáng tiếc bộ dáng nói. Đây chính là hắn ý tưởng chân thật, một chút cũng không có khoa trương. Vừa rồi núp trong bóng tối, bọn họ thế nhưng là toàn bộ hành trình thu vào đáy mắt ra một màn này nhìn thấy 10 đại tộc trưởng tự cho là đúng ngu xuẩn làm. Thực sự là thay thủ hạ bọn hắn cảm thấy đáng thương. Nghe được hắn lời nói, thập đại trưởng lão quả nhiên khuôn mặt biến đổi lớn, có ý tứ gì các ngươi rốt cuộc là ai kỳ thật từ nhìn thấy ba người thời điểm, phát hiện quả thật có người ngoài xâm lấn thời điểm bọn họ liền biết mình có khả năng giết lầm 10 vị trưởng giả. Bọn họ không khỏi có chút lạ bản thân ra tay quá nhanh, bằng không thì hiện tại liền cái sai sử động thủ trước người cũng không có. Đương nhiên, bọn họ cũng không vì mình ngộ sát mà tự trách hoặc là vì mấy vị trưởng giả khổ sở. Bất quá mấy đầu tiện mệnh. Đáng tiếc duy nhất chính là không có nghiền ép xong bọn họ giá trị liền để cho bọn họ chết sớm như vậy. Từ 10 đại tộc trưởng khuôn mặt, Vân Lam bọn người có thể nhìn ra bọn họ cũng không ý hối cải. Quả nhiên thập đại gia tộc sẽ như thế hắc ám, cùng bọn họ người dẫn đầu có chút quan hệ rất lớn. Muốn biết chúng ta là ai a, một bên Lịch Thiện tức lánh mị câu lên môi nói, trăm phương ngàn kế muốn khống chế ta không phải là các ngươi sao, làm sao ngay cả ta bộ dáng đều nhận không ra. Nghe được Lịch Thiện tức lời nói, 10 đại tộc trưởng chấn kinh rồi, ngươi là đế tức tỏa tộc trưởng chỉ Lịch Thiện tức phản ứng đầu tiên tới. Còn không tính quá đẩn. Lịch Thiện tức châm chọc nói. Nghe được hắn tán thành về sau, 10 đại tộc trưởng chấn kinh sau khi cũng là đột nhiên cười ha ha lên, ha ha ha ha, đạp phá giày sắt không chỗ tìm, được đến toàn bộ phí công phu. Chương 1260, đối kích thập đại tộc trưởng, 3. Không sai, đế tước, đây chính là ngươi tự đưa tới cửa muốn chết. Cũng chớ có trách chúng ta. Hư tộc trưởng còn có địa tộc trưởng hai âm mai hai tấm lao hoa cúc mặt nói. Thập đại tộc trưởng xác thực chưa từng gặp qua Lịch Thiện tức bộ dáng. Bởi vì bọn hắn bên ngoài có người phát ngôn, ở bên trong có người phụ trách. Cho nên cơ bản không cần xuất thế, chỉ cần động một chút miệng là được rồi. Bình thường phần lớn thời gian đều là đang nghĩ đến như thế nào tăng thực lực lên, sau đó bế quan, sau đó nghiên cứu cái này tiên lăng gì chỉ. Bởi vì bọn hắn cũng là vô ý được cái huyệt động này, sau đó từ bên trong chiếm được một vài chỗ tốt, còn có một bản tư liệu sách. Biết đại khái cái truyền tống trận này giới thiệu cùng cuối cùng có thể thực hiện dạ tâm. Đương nhiên, bọn họ coi như muốn có được con đường trường sinh nhưng là cũng không muốn từ bỏ trường khống dị năng đại lục. Bởi vì vạn nhất con đường trường sinh không thành công đâu, cho nên, hai phe bọn họ đều không chậm trễ. Một bên nắm trong tay dị năng đại lục, một bên tăng lên thực lực mình, sau đó lại nghiên cứu cái này tiên lăng gì chỉ. Mà trưởng khống dị năng đại lục chấp nghiệm trước hết nhất tự nhiên là khống chế lại đế tước. Cho nên, lúc này nhìn xem Lịch Thiện tước, bọn họ mới hưng phấn như thế. Nghe được bọn họ lời nói, nhưng lại một bên Vân Lam mở miệng, lo lắng nói, mới vừa nói các ngươi không ngu ngốc hiện tại lại đầu góc cái hố dài. Bọn họ cho rằng, nếu như không phải đã tinh trước người bình thường sẽ chủ động đưa tới cửa muốn chết sao, nhưng là hết lần này tới lần khác thập đại tộc trưởng đối với thực lực mình rất tự tin. Cho nên bọn họ nhìn xem Vân Lam khuôn mặt hung ác, một bên hư tộc trưởng nói, hư xú nữ nhân, chờ chúng ta đem ngươi bắt lại cắt đầu lưỡi ngươi nhìn ngươi lại thế. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác một đường cường đại xương mù màu đen hướng hắn mà đến. Giống như một đầu đen liên trực tiếp hung hăng quất vào hắn trên miệng, sau đó lại đem cả người hắn vung bay ra ngoài. Ba nhờ hư tộc trưởng bị hung hăng đập vào vách tường bên cạnh phía trên, hắn phảng phất không thể tin đồng dạng. Làm sao có thể hắn vừa rồi tại hắc vụ phía dưới muốn dùng năng lượng phản kháng, nhưng lại phát hiện mình năng lượng khổng lồ tại đế tức trước mặt thế mà trở nên yếu ớt không có chút nào sức hoàn thủ. Không, cái này không phải là huyết mạch hiệu quả áp chế mới đúng, bởi vì bọn họ đã thoát ly phổ thông dị năng người loại kia áp chế huyết mạch không hề bị Triệu Hách thế gia ảnh hưởng. Vì sao đế tức còn có thể áp chế hắn dị năng, cho nên lúc này cái khác 9 đại tộc trưởng đồng dạng không thể tin nhìn xem đế tức, làm sao có thể bọn họ nhìn xem vừa rồi một màn, không có khả năng. Vì sao đế tức còn có thể nhược hóa bọn họ dị năng năng lượng, mấy người không tin cái này tà, thế là chố mắt nhìn nhau một chút sau liền đột nhiên trong tay bộc phát ra đủ loại kiểu dáng dị năng năng lượng hướng về Lịch Thiện tức đi. Lúc này, Vân Lam đôi mắt hiện lên một vòng tinh mịch. Sau đó liền tại Lịch Thiện tức ngẩng đầu đồng thời năng lượng màu vàng nóng quang cùng Lịch Thiện tức năng lượng màu đen quang đồng dạng va chạm ra ngoài. Thập đại tộc trưởng trong tay năng lượng quang màu sắc giống như cầu vồng, bọn họ đối kích lấy Vân Lam còn có Lịch Thiện tức hắc kim năng lượng quang. Song phương đều không khỏi vô cùng kinh ngạc, thập đại tộc trưởng kinh ngạc là Vân Lam lại là kim hệ đỉnh phong dị năng cường giả, năng lượng quang đụng lên bọn họ nửa phần nhượng bộ đều không có, phải biết bọn họ dị năng năng lượng thế nhưng là đi qua đặc thù gia tăng. Thế mà đều không có Vân Lam nhiều, không khỏi mấy mắt người nhìn về phía Vân Lam, hiện lên một loại nào đó cực nóng. Dạng này năng lượng nếu như chuyển rời đến trên người bọn họ. Như vậy, thực lực bọn hắn mấy người không khỏi méo mó nghĩ đến. Bất quá, phần thứ hai kinh ngạc, bọn họ là phát hiện, đối lên đế tức màu đen dị năng, bọn họ dị năng bộ phận lại tại bắt đầu dần dần nhược hóa. Tại sao có thể như vậy, quy hôm nay chỉ có một chương khi khác mình bù. Chương 1261, Vân Lam thụ thương, 4. Không tộc trưởng kinh hô. Bọn họ căn bản không tin tưởng tự xem đến. Vì sao đế tước màu đen dị năng có thể áp chế bọn hắn dị năng, nhưng mà, đầu này Vân Lam còn có lịch tiện tức kỳ thật cũng là kinh ngạc. Đầu tiên là lịch tiện tước, bởi vì dưới tình huống bình thường mà nói, thập đại tộc trưởng là không thể nào hướng hắn phát ra dị năng công kích. Đặc biệt là đụng phải hắn màu đen vương giả dị năng, tất nhiên là 100% áp chế mới đúng. Nhưng là bây giờ, đối phương lại còn có thể kiên trì không kém năng lượng ánh sáng, đồng thời còn có thể cùng hắn cùng với Lam Nhi hai cái đối kháng. Thật sự là quái dị tình huống như vậy, nhưng lại Vân Lam biết rõ nguyên nhân. Cũng là bởi vì biết rõ, cho nên nàng mới kinh ngạc. Nguyên lai bởi vì cái này sơn động vị trí ẩn nấp, cho nên vốn chính là thập đại tộc trưởng vì chế tạo để cho bọn họ hấp thu tinh hoa năng lượng động phủ mà tiếp theo tại trong động khai quật ra động trong động. Cái này tiên lăng di chỉ mặc dù là một vứt bỏ truyền tống trận, nhưng là lại rơi mất một kiện tiên khí cùng cái truyền tống trận này tư liệu ở chỗ này, cuối cùng lại bị thập đại tộc trưởng tại cải tạo cái sơn động này thời điểm bị phát hiện. Nhưng mà thập đại tộc trưởng ngay từ đầu cũng không biết tiên khí là cái gì, nhưng là chỉ cảm thấy phía trên phảng phất có một loại năng lượng. Mấy người vốn là có chuyên chú nghiên cứu cái này trên 100 năm truyền thừa đoàn đội, cho nên liền dùng phương pháp đặc thù đem cái này tiên khí phía trên năng lượng hấp thu quang. Thế là về sau, bọn họ liền bắt đầu phát hiện tu luyện làm ít công to, hấp thu những cái kia đồ vật lấy ra dị năng năng lượng, thân thể bọn họ lại có thể tự chủ nhanh chóng hấp thu, giống như hô hấp thiên địa tinh hoa đồng dạng. Điều này có thể không kinh hỉ, cho nên theo lý thuyết bọn họ hiện tại dị năng là biến dị, đã có một tia tiên khí ở bên trong. Cho nên lịch tiễn tức huyết mạch căn bản không có khả năng ngăn chặn bọn họ dị năng mới đúng. Thế nhưng là, bọn họ không biết là, ngăn chặn không phải lịch tiễn tức bản thân huyết mạch vấn đề mà là lịch tiễn tức màu đen dị năng nguyên bản thuộc tính. Nhưng là bởi vì bọn họ biến dị nguyên nhân, màu đen dị năng cũng chỉ là chậm rãi áp chế, không thể lập tức liền đè xuống. Cho nên đây cũng là vì sao lịch tiễn tức kinh ngạc nguyên nhân. Lúc này, hai phe cũng là đủ loại rằng có đủ loại suy nghĩ. Vân Lam cùng lịch tiện tức liếc nhau một cái, sau đó tăng lớn cường độ đối kháng lên đi. Mà thập đại tộc trưởng rút đi dị năng về sau, đột nhiên bọn họ lực lượng biến thành mấy phần thuần sắc tinh hoa màu trắng. Cái kia bạch quang chỉ có một tia, nhưng lại đột nhiên tự phục vụ hộ chủ tiếp lấy hướng Vân Lam còn có lịch tiện tức đánh tới. Hủy thiên diệt địa tiên linh chi khí há là phàm nhân có thể chống đối, cho dù là thực lực cường đại Vân Lam còn có lịch tiện tức QNZ không cách nào chống đối. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên Vân Lam hung hăng phi tốc hướng về phía trước ngăn khuất lịch tiện tức trước mặt. Phốc bạch quang trọng trọng đánh trúng thân thể nàng. A Vân Lam chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn đều truyền đến như tê liệt đau đớn. Lam Nhi, lịch tiện tức cấp bách cả kinh nói. Vân đội một bên Miên Dương cũng là khuôn mặt tuấn tú kinh hoàng. Mà đầu này thập đại tộc trưởng cùng bọn hắn tương phản, cảm thụ trong cơ thể mình cái này tiên khí năng lượng cường đại lúc, kinh hỉ khuôn mặt đắc ý cười. Nguyên lai cái này năng lượng cư nhiên như thế cường đại, thật là làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Trước kia không sử dụng qua dị năng công kích, cho nên chỉ biết là thứ này đối với thân thể rất tốt, đồng thời tăng tốc bọn họ hấp thu năng lượng. Nhưng là lại không nghĩ rằng còn có lớn như vậy năng lực công kích, không hổ là tiên nhân đồ vật. Nhưng là, đúng lúc này, bọn họ nụ cười đắc ý còn không có thu hồi thời điểm. Vân Lam tay chậm rãi động, nàng cắn răng, một cái đột nhiên cường đại kim sắc dị năng tại trong tay nàng khuếch tán. Chương 1262, Nhân Họa Đắc Phúc, Nam. Đây là nàng lần thứ nhất sử dụng kim sắc đỉnh phong dị năng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lần thứ nhất. Đột nhiên, bạo ngược vòng xoáy từ Vân Lam trong tay thay đổi, toàn bộ không gian đều tựa như phát sinh biến hóa. Trong lúc vô hình, đám người chỉ cảm giác mình đoán gặp một ít vô hình cái gì đã cho là có chút vặn vẹo lệch vị trí. Phát đã xảy ra chuyện gì không, tộc trưởng kinh ngạc nói. Không tốt, nàng đang sử dụng kim hệ dị năng, mau ngăn cản hắn. Đột nhiên, địa tộc trưởng nói. Thế là mọi người vừa nghe, càng mạnh hơn tiên khí hướng về Vân Lam kích đi qua, 10 đạo cường đại bạch sắc dây năng lượng lấy không cách nào chống lại năng lượng đánh trúng Vân Lam ngực. Tại lịch tiễn tức còn có Miên Dương chấn kinh bên trong. Tất cả phảng phất pha quay chậm phim câm. Lịch tiễn tức năng lượng màu đen muốn đi cắt đứt đạo kia tiên linh chi khí, tuy nhiên lại căn bản thờ ơ chớ nói chi là phàm nhân một dạng Miên Dương, nhưng là, lúc này ai cũng không có chú ý, Vân Lam biểu lộ đang phát sinh cái gì biến hóa rất nhỏ, nàng từ vừa mới bắt đầu linh hồn xé rách thống khổ sau đó đến chậm rãi bình tĩnh. Bởi vì, đạo kia tiên linh chi khí ngay từ đầu đánh trúng nàng thời điểm sát thực sống không bằng chết, nhưng là chậm rãi, đột nhiên trong cơ thể nàng một đạo Phật quang màu vàng hiện lên, sau đó thế mà ở thôn phệ những tiên linh đó chi khí. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu bị công kích, càng về sau hấp thu. Hoàn toàn không có thể giống nhau, nàng đương nhiên không thống khổ nữa. Chỉ bất quá để cho nàng hiếu kỳ là vì sao nàng vừa rồi linh hồn sẽ rách thống khổ lúc cảm giác mình thần đài một cô áp chế bị đánh tan tiếp lấy liền phảng phất trước đó một mực cảm giác loại kia giết chóc cùng huyết tinh lệ khí không thấy mà cái kia đến Phật quang màu vàng tại trong cơ thể nàng lấp lóe phảng phất còn có phù văn màu vàng tại. Đây là nàng tín ngưỡng nờ dê lư cờ Vân Lam rốt cục kịp phản ứng, nàng vẫn cho là điểm tín ngưỡng đạo kim quang kia là vô dụng nhưng lại là không nghĩ tới lúc. Này lại có thể có được mãnh liệt như vậy tác dụng còn có thể cùng tiên linh lực sinh ra cường đại như thế cùng minh để cho nàng nhân họa đắc phúc. Mà lúc này thập đại tộc trưởng cũng là rốt cục phát hiện một tia không đúng. Bởi vì, chuyển vận cùng bị hấp thu loại này khác biệt bọn họ còn có thể phân rõ. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao ta cảm giác bản thân năng lượng đang trôi qua ta cũng là. Lúc này, mấy vị tộc trưởng càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Nhưng mà, lúc này bọn họ mới phát hiện, lúc này đối diện bọn họ Vân Lam tại nhìn xem bọn họ quỷ dị cười. Lúc này, nàng bộ dáng nơi nào có ngay từ đầu thống khổ hơn nữa trừ miệng sừng vết máu bên ngoài cả người hồng quang đầy mặt. Là ngươi đang hấp thu chúng ta tiên khí hư, trưởng lão hoảng sợ nói. Lúc này bọn họ thử muốn rút tay về tuy nhiên lại phát hiện căn bản không thể. Mau dừng tay, bọn họ rốt cục kinh hoàng, bọn họ không sợ chết, không sợ đánh nhau. Nhưng là, lại sợ hãi dạng này từ có đến không ngã vào địa ngục cảm giác. Mà lúc này Lịch Tiễn tức còn có Miên Dương cũng là phát hiện đám người dị thường. Đặc biệt là Vân Lam, hiện tại rõ ràng cảm giác nàng mới là được lợi một phương. Mà thập đại tộc trưởng mới là kinh khủng bộ dáng. Chuyện gì xảy ra, hai người nhìn xem Vân Lam lòng còn sợ hãi. Cái kia cái gọi là tiên khí sức mạnh to lớn đặc thù, căn bản đánh trả không ra. May mắn là Vân Lam bây giờ nhìn lại không có việc gì. Mà Vân Lam lấy tay lau khỏe miệng vết máu, sau đó nói, sai lầm, bây giờ không có nghĩ đến thập đại gia tộc bên trong cũng có tiên lăng gì chỉ hơn nữa còn có tiên giả lưu lại tiên linh chi khí tại. Bằng không thì, nàng tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như thế. Nhưng là, nàng cu nở dê không hối hận là được. Dù sao, ngoài ý muốn loại vật này nó phải xuất hiện, ngươi làm tốt tất cả vạn quyền chuẩn bị nó ý hải nguyên sẽ xuất hiện. Chương 1263, rất tốt kỳ ngộ, 6. Hơn nữa, cũng chính bởi vì đường đột, bằng không thì nàng phản mà không có như thế cơ hội bởi vì chỉ có bị công kích nàng mới biết được chỗ tốt này, sớm dự phòng nhưng lại đáng tiếc cái này vật chân quý. Nhưng mà, lúc này cảm thụ thân thể của mình nhanh chóng trôi qua thập đại tộc trưởng đang nghe Vân Lam lời nói lúc mới cả kinh nói, làm sao ngươi biết nơi này là địa phương nào còn có tiên nhân lưu lại đồ vật, chuyện này rõ ràng chỉ có bọn họ 10 người biết rõ, hơn nữa bọn họ dám cam đoan bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lam. Như vậy đến cùng nàng là làm sao biết bí ẩn như vậy sự tình đâu, Vân Lam nhìn xem mấy người kinh hoàng bộ dáng sau đó ác liệt nói, ta đương nhiên biết rõ. Liên quan tới các ngươi đang nghiên cứu đồ vật, còn có cái truyền tống trận này sự tình. Nghe thế, thập đại tộc trưởng đã không biết làm sao hình dung trong lòng mình cảm thụ. Bất quá ngươi biết rõ làm sao khởi động cái truyền tống trận này, bọn họ kinh ngạc lại hưng phấn trong lòng hỏi. Đối với Vân Lam làm sao biết bọn họ nghiên cứu sự tình lúc này đã không cần thiết. Dù sao bọn họ đều đánh tiến vào. Chỉ cần tìm được địa hạ thành cũng rất nhanh đã biết. Chỉ bất quá. Bọn họ hiện tại càng muốn biết là liên quan tới truyền tống trận sự tình. Bởi vì, chỉ có chuyện này, là bọn họ bỏ ra nhiều tâm huyết nhất đều đổ xuống sông xuống biển không hiểu ra sao sự tình. Hiểu Vân Lam tự nhiên biết rõ mấy người ý nghĩ, thế là trực tiếp đả kích nói, không cần tò mò, bởi vì đây là một cái vứt bỏ truyền tống trận. Quả nhiên, nghe được vứt bỏ truyền tống trận lúc thập đại tộc trưởng kém chút chấn kinh hệ ra một bát tiết. Cái gì vứt bỏ, làm sao có thể, bọn họ trong này tốn hao tâm huyết không biết cỡ nào to lớn. Hiện tại thế mà nói cho bọn họ biết nơi này là vứt bỏ, quả nhiên, phi thăng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà, vì tiếp tục đả kích bọn họ, Vân Lam lại nói, không sai, các ngươi lúc đầu không cần như thế lãng phí thời gian bởi vì Tiềm Long Đại Lục có một cái sống truyền tống trận. lấy các ngươi có được tiên linh chi khí cơ sở phía dưới. Chỉ cần đứng ở cái truyền tống trận kia bên trong liền coi như các ngươi không muốn đi cũng sẽ bị truyền tống đi. Nghe được Vân Lam lời nói mấy người chấn kinh. Đơn giản như vậy sự tình bọn họ ở chỗ này lãng phí lâu như vậy không khỏi mấy người muốn thổ huyết. Lúc này, trên người bọn họ năng lượng phảng phất muốn toàn bộ bị Vân Lam hút khô bộ dáng. Bọn họ thực rất không cam tâm. Mà Vân Lam nhìn xem bọn họ, nhếch miệng lên nói, các ngươi cho rằng tu tiên liền có thể trường sinh sao? A nghĩ quá đơn giản. Không nói trước đến đạt tới nhất định đẳng cấp còn nữa, chỉ các ngươi giết chóc nhiều như vậy người vô tội mà nói. Nghiệp chướng nặng nề, QNZ tuyệt đối không độ được lôi kiếp. Thập đại tộc trưởng còn là lần đầu tiên nghe đến mấy câu này, bất quá lập tức bọn họ lại nghiến răng nghiến lợi. Coi như không phi thăng chúng ta cũng phải sinh thời gian thống bá toàn bộ dị năng đại lục. Đều là ngươi, đều là các ngươi mà lúc này, thân thể bọn họ bên trong tiên linh chi khí rốt cục bị Vân Lam hấp thu cái triệt để. Năng lượng màu trắng cắt ra, thập đại tộc trưởng trên tay hấp lực vung lỏng bọn họ liền ngã ngã trên mặt đất. Bọn họ nhìn một chút trên tay đột nhiên nhiều hơn một nửa nếp nhăn, đột nhiên tất cả mọi người phảng phất tiểu tụy 10 tuổi, giống như trăm tuổi lão nhân. Thập đại tộc trưởng sợ hãi nói, không, sẽ không như vậy. Bọn họ hấp thu nhiều như vậy năng lượng thế mà trong nháy mắt liền hóa thành hư không mà Vân Lam nhìn xem bọn họ châm chọc nói, liền để hôm nay triệt để tới làm cái biết rồi a nghe nói như thế. Thập đại tộc trưởng bá ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam, ngươi đã hút xong chúng ta lực lượng, ngươi còn muốn làm gì không? Tộc trưởng hung ác nói. Chương 1264, Kim hệ đỉnh phong dị năng, 7. Hắn đôi mắt giống như độc xà nhìn xem Vân Lam. Nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại đã không có cũng đủ lớn thực lực. Khẳng định đã sớm bổ nhào qua giết Vân Lam. Nhìn xem bọn họ ánh mắt, Vân Lam khỏe miệng chậm rãi câu lên, sau đó nói, liền để mọi thứ đều kết thúc ra các ngươi mổ giết những người vô tội kia, hôm nay qua đi sẽ không đi mới thêm vong hồn. Nghe được Vân Lam lời nói, thập đại tộc trưởng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, Vân Lam tay đánh mở, vừa rồi vòng xoáy màu vàng nóng xuất hiện lần nữa. Tiếp theo, tại thập đại tộc trưởng kinh khủng bên trong, vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thế mà lan tràn đến cả phòng, lực lượng vô hình phảng phất vặn vẹo toàn bộ không gian. Sau đó, đúng lúc này, trong không khí chỗ đột nhiên lăng không vỡ ra đến, tiếp lấy thế mà xuất hiện một cái tĩnh mịch lô đen. Tất cả mọi người chấn kinh làm sao có thể sẽ rách hư không, đây là như thế nào năng lực, nhưng mà... Ở tại bọn họ không thể tưởng tượng nổi trong đôi mắt đưa các ngươi vào đi chơi a, một đường ác liệt thanh âm truyền đến. Không, thập đại tộc trưởng kinh khủng đến cực điểm nói. Thế nhưng là, bọn họ chứ không còn không có vừa dứt, chỗ kia tĩnh mịch lỗ đen lại đột nhiên nhanh chóng vặn vẹo xoay tròn, tiếp lấy một trận to lớn hấp lực truyền đến liền đem BNHN hút vào. Không qua trong nháy mắt, thập đại tộc trưởng liền biến mất sạch sẽ. Mà bọn hắn bị hút đi vào đồng thời, cái hắc động kia cũng là nhốt đóng lại. Lập tức, cả cái huyệt động liền an tĩnh rất nhiều. Chỉ có còn dư Vân Lam, Lịch Thiền Tước, Miên Dương ba người làm nhi ngươi không sao chứ, có hay không làm bị thương chỗ nào? Đột nhiên, một bên Lịch Thiền Tước hai tay run rẩy nghĩ nâng lên lại buông xuống có chút chân tay luôn cuống. Vân Lam nhìn xem hắn, lúc này đều có chút hù dọa. Lúc này Lịch Thiền Tước đôi mắt màu đỏ tươi, thoạt nhìn cực hạn áp chế cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem nàng, trong ánh mắt còn có cực đoan sợ hãi. Sợ hai mất đi nàng, loại thống khổ này hắn đã cảm thụ qua hai lần, không nghĩ lại cảm thụ. Mà Vân Lam liếc thấy thấu hắn đáy mắt tự trách còn hổ thẹn. Hắn cho rằng là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Kỳ thật lần này thực không trách Lịch Thiền Tước, hắn lúc đầu nghĩ đẩy ra nàng. Bất quá nàng dùng cực tốc, cho nên càng nhanh một bước mà thôi. Dù sao, nàng có cao cấp tốc độ dị năng gia trì. Ai tốc độ có thể nhanh qua nàng cho dù là Lịch Thiền Tước cũng không khả năng. Cho nên, mới có như thế một màn. Bất quá may mắn nhân họa đắc phúc. Ai có thể biết lại sẽ có vượt qua vị diện này đồ vật tồn tại a, hơn nữa còn là mang theo tính công kích, không cần phải lo lắng. Ta không sao, đã tốt rồi. Lúc này Vân Lam nhìn xem hắn chân ăn nói. Thế nhưng là Lịch Thiền Tước vẫn là lòng còn sợ hãi bộ dáng, hắn cầm thật chặt Vân Lam tay, muốn nội tâm an tâm một chút. Nhưng mà đầu này Miên Dương nhìn xem một màn này. Hắn cu nở dê giật mình, Lịch Thiền Tước loại này bất lộ sơn bất hiển thủy người thế mà cảm xúc kích động như thế, nhưng là đồng thời trong lòng cũng là đột nhiên buông xuống một khối đá cái gì đồng dạng, giờ khắc này mới là chân chân chính chính thừa nhận hắn. Vân đội đáng giá bị yêu thương. Nhìn nam nhân này lo lắng coi trọng trình độ, tạm thời hợp cách. Thế là, hắn cũng không có lại nhiều hơn đến hỏi Vân Lam có sao không biết rõ liền tốt, lo lắng để ở trong lòng. Rốt cục, giải quyết về sau. Vân Lam đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Miên Dương nói, phía trên sự tình nên đều giải quyết. Để cho bọn họ xuống đây đi. Miên Dương nghe xong sau đó nghi ngờ nói, xuống tới mà Vân Lam nhìn về phía trước một chỗ nói, thập đại gia tộc chân chính căn cứ là dưới đất. Bọn chúng bề ngoài bất quá là một chút bên ngoài người thôi. Nghe thế bên trong, Miên Dương mới kinh ngạc cả kinh nói, địa hạ thành. Chương 1265, sinh sôi tâm ma, 8. Bất quá, hắn chỉ là kinh hô một câu nhưng lại không tiếp tục dài dòng cái khác. Là, Vân đội thế là liền đi ra ngoài mà Miên Dương sau khi đi, Vân Lam mới nhìn Lịch Điển tức nói, ta thực sự không có việc gì, không cần lo lắng. Lúc này Lịch Điển tức con mắt một mực nhìn lấy nàng, phảng phất muốn chằm chằm mặc nàng ngụy trang. Mà Vân Lam cũng không có ngụy trang. Nàng QNZ nghi hoặc vì sao bản thân ngay từ đầu rõ ràng bị công kích thời điểm rất thống khổ. Cái kia linh hồn bị xé nứt đau đớn không giống như là giả nhưng là bây giờ chỉ bất quá chỉ có một điểm rất nhỏ nội thương. Nàng để cho quan hệ chỉ rũ thuật chữa trị một lần cũng chưa có. Nhìn thấy Lịch Điển tức lo lắng đến cực điểm ánh mắt, Vân Lam liền giải thích nói, ngay từ đầu cái kia tiên linh chi khí đúng là công kích ta. Nhưng là về sau bị trong cơ thể ta một thứ gì đó nguyên nhân bị hấp thu, cho nên ngay từ đầu bị công kích loại kia đau đớn cũng chưa có. Về phần nội thương lời nói ta dùng chỉ rũ thuật chữa trị một lần là có thể. Chỉ bất quá ta lại là tò mò ta bị công kích về sau hiện tại ngược lại thoải mái hơn không biết nguyên nhân gì nghe được hắn lời nói Lịch Điển tức kiểm tra cẩn thận nàng một lần mới yên tâm. Thực không sao nhưng mà lúc này, Vân Lam lại ở trong lòng hỏi tới chiến đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra thế là chiến thanh âm truyền đến, chủ nhân, kỳ thật có một việc ta không thể không nói cho ngươi, bất quá ngay từ đầu dù sao ngươi cũng muốn đi tu tiên giới cho nên liền không có nói cho ngươi biết. Vì là chủ nhân thể nội nếu như cũng đã có điểm tín ngưỡng, như vậy, liền có một cái tương phản đồ vật, cái kia chính là điểm tội ác. Không sai, bất quá bởi vì lúc trước chủ nhân điểm tín ngưỡng một mực rất cao, cho nên căn bản không có khả năng xúc phạm vật này. Cho nên ta liền không nói rồi. Thế nhưng là Tiềm Long Đại Lục thời điểm chủ nhân đồ giết người quá nhiều, 200 vạn sinh mệnh không phải số lượng nhỏ, huống chi là bởi vì một mình ngài nguyên nhân. Cho nên, cái này điểm tội ác liền bị xúc phạm. Kỳ thật nói nhẹ một chút là sát khí, nói nặng một chút là tâm ma. Nó sẽ dễ dàng để cho chu người biến càng thêm GGIN, bạo ngược, ưa thích giết chóc. Về sau lại tu luyện bên trong sẽ còn tăng thêm độ khó khăn. Đặc biệt là tu tiên sẽ trở thành to lớn nhất tâm ma. Chi chủ nhân trước bởi vì cảm thấy, bản thân đột nhiên trở nên rất nặng nề có một loại vô hình gông xiềng đồng dạng trói buộc ngài. Chính là thứ này. Bất quá, vì là chủ nhân điểm tính ngưỡng cực cao nguyên nhân cho nên thứ này sẽ không phá hủy chủ nhân ý chí chỉ bất quá sẽ để cho chủ nhân tính cách khăng khăng hơi giết chóc một chút. Nghe được chiến lời nói, Vân Lam mới lý giải, thì ra là thế. Nói thế nào tại Tiềm Long Đại Lục thời điểm nàng cảm giác mình trên người gánh nặng bị cái gì áp bách đồng dạng còn có hôm nay tại Yến Hội thời điểm cảm giác giết chóc thời điểm lại có một tia khoái cảm rõ ràng trở nên không giống chính nàng. Không nghĩ tới giết chóc quá nhiều thế mà lại sinh sôi tâm ma dù sao, một cá nhân nguyên nhân chu diệt 2 triệu người đây là thật. Không có chút đại giới không có khả năng. Cái kia Trương Đạt bọn họ có sao không Vân Lam lo lắng nói. Dù sao. Bọn họ ra tay có thể so sánh nàng còn nhiều. Nhưng là, lại là bởi vì nàng. Cho nên nếu như cũng có thứ này nàng liền tội ác. Nghe nói như thế, chiến quyết đoán nói, không có việc gì chủ nhân. Bởi vì điểm tội ác rất công bằng, nó đến nơi đến chốn, có nhân có quả. Nếu như không có chủ nhân, bọn họ cũng sẽ không có trận chiến đấu này. Cho nên tất cả vì là bởi vì chủ nhân, quả cũng là chủ nhân gánh vác. Cho nên mới sẽ có như thế lớn tâm ma sinh sôi. Bị chia sẻ lời nói còn không sẽ mạnh mẽ như thế, hoặc là trực tiếp có cũng được mà không có cũng không sao liền Vân Lam đều cảm giác không thấy. Nghe thế Vân Lam nhưng lại yên tâm, tự mình một người gánh vác nhưng lại không có vấn đề. Liền sợ Trương Đạt đám người thụ ảnh hưởng. Chương 1266, sẽ bị tu tiên giới truy sát, một. Mà chiến tiếp tục thanh âm truyền đến, cho nên nói chủ nhân rất may mắn. mới vừa rồi bị lúc công kích thời gian chẳng những tất cả tiên linh chi khí chuyển tới công kích tâm ma phía trên đem tâm ma hoàn toàn đánh tan, hơn nữa còn thu được phần này tiên linh chi khí. Vân Lam kinh ngạc, cho nên nói hướng vừa rồi linh hồn cảm giác như tê liệt đau đớn là bởi vì tâm ma nguyên nhân không sai, chủ nhân. Tâm ma giống như sâu hút máu đồng dạng chiếm cứ tại thân người bên trên, thứ này giống như ma. Mà lúc đầu tiên linh chi khí chỉ cần công kích chủ nhân, thế nhưng là tiên gặp được ma, nó trước tiên liền chuyển di phương hướng công kích được tâm ma chỗ. Bởi vì cái này tâm ma sinh sôi thời gian rất ngắn cho nên cũng không có cùng chủ nhân chân chính dung hợp làm một thể, hiện tại mới có thể dễ như trở bàn tay bị đánh tan. Chiến chiến nói, cũng chính là lại bởi vì tiên linh chi khí nhập thể bị Vân Lam tín ngưỡng Phật quang hấp thu cho nên liền hỗ trợ lẫn nhau để cho Vân Lam chiếm được phần này chỗ tốt. Vân Lam hiện tại cảm giác toàn thân một dòng nước gấm tại phần bụng đồng dạng, mặc dù yếu ớt nhưng là y y nguyên tồn tại. Nếu như ta đem tâm ma dẫn tới tu tiên giới sẽ như thế nào? Vân Lam đột nhiên hiếu kỳ nói. Mà chiến chiến thanh âm truyền đến, không sẽ như thế nào, chỉ là sẽ bị tu tiên giả hiểu lầm thành ma tu sau đó bị toàn bộ tu tiên chính nghĩa sĩ truy sát thôi. Vân Lam, cái này còn kêu không sẽ như thế nào? May mắn nàng hiện tại đem thứ này xử lý bất quá chủ nhân. Tâm ma thứ này sinh sôi qua về sau còn có chỗ tốt chính là bản tâm càng kiên định hơn về sau sẽ càng khó sinh sôi tâm ma. Coi như chủ nhân ách lại giết 2 triệu người cũng sẽ không nhiễm lên tâm ma. Chiến chiến thanh âm tiếp tục truyền đến. Nghe được nó lời nói Vân Lam im lặng, nàng cũng không phải sát nhân của ma, giống Tiềm Long Đại Lục dạng này lần này đơn thuần đặc thù. Vì sao ta trước đó đánh bại 300 vạn đại quân thời điểm không có như vậy cũng hiếu kỳ. Một là bởi vì chủ nhân khi đó điểm tính ngưỡng không cao thu cờ đờ ơ y sinh chừa nờ dê không so sánh. Hai là chủ nhân cũng không có dưới toàn quân bị diệt đơn phương đồ sát chỉ là muốn đánh bại bọn họ. Cho nên nói tâm ma thứ này kỳ thật quan trọng hơn là nhìn bản thân ý chí xác thực, lúc trước bại 300 vạn đại quân thời điểm nàng chưa từng có gánh nặng trong lòng. Nhưng là tại đồ sát 2 triệu người thời điểm nàng tâm tình là phi thường gánh nặng. Không phải bại. Là đồ sát cả 2 điểm xuất phát cùng mục tiêu cũng không giống nhau rõ ràng những vật này về sau. Vân Lam đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía hang động một cái hướng khác. Thế nào Lịch Tiễn tức kinh ngạc. Hắn ở một bên nhìn xem Vân Lam ngây người liền yên tĩnh thủ ở một bên. Đột nhiên phát hiện nàng lấy lại tinh thần bộ dáng cu nở dê liền hiếu kỳ. Đột nhiên nghĩ đến một vật. Vân Lam nhìn một chút Lịch Tiễn tức mỉm cười, mắt như chấm nhỏ, nụ cười nhu hòa. Lịch Tiễn tức xem xét hơi kinh ngạc. Hắn không có phát hiện Vân Lam có cái gì quái gì chính là cảm giác nàng hiện tại so với trước đó thời điểm cả người lại khôi phục một ít bất cần đời trong sáng vị đạo không có trước đó như thế bị đè nén. Thế là, tâm tình của hắn cũng tốt theo thứ gì Lịch Tiễn tức đi theo lúc này hang động vẫn là bị nhân công chế tạo. Kỳ thật bên trong liền như là cổ đại dưới mặt đất mộ huyệt đồng dạng bụi đờ ơ tờ vách tường, trên vách tường có ánh lửa hơn nữa chiếu chỉnh cái huyệt động đều rất sáng. Hai người xâm nhập chuyển biến giống như mê cung đồng dạng hang động, đi vào cái này đến cái khác hang động. Đến cái thứ 3 hang động thời điểm. Ở chỗ này, Vân Lam đột nhiên tìm tơ y một nơi nào đó, sau đó cùng một chỗ bụi đờ ơ tờ bên trong đẩy vào đột nhiên, bọn họ khía cạnh mở ra một mặt vách tường. Là một cái nho nhỏ giống như nhà kho hang động, này trong thời gian rất nhiều tạp nham đồ vật. Cũng là trang lúc trước đào hầm trú ẩn này lúc khí cụ. Cái quốc. Bia ngắm cái gì? Vân Lam ở bên trong đảo cổ một chút về sau, liền rốt cuộc tìm được vật kia. Chương 1267, thu hoạch tiên khí một cái, 2. Đây là một cái giống như hoa sen phảng phất ngọc máng đồng dạng đồ vật. Nó toàn thân hình dạng hiện lên hoa bộ dáng, giống như Quan Âm nương nương dưới trướng cái kia đóa liên hoa đài. Chỉ bất quá lại là màu nâu. Hơn nữa hoa sen trung tâm cũng rất giống thiếu một khối lỗ khảm xuống dưới. Là giống như một giọt nước mắt hình dạng. Nước mắt hình dạng làm sao cảm giác quen thuộc như vậy bất quá nghĩ không ra Vân Lam cũng liền không nghĩ. Thứ này chính là thập đại tộc trưởng thu hoạch cái kia tiên khí, nhưng là lúc này phía trên lại là không có một tia lực lượng trừ bỏ nó ngọc thoạt nhìn đáng tiền bên ngoài, giống như một điêu khắc ra bản liên hoa đài bên ngoài. Cũng không có gì đặc biệt địa phương. Đây là cái gì một bên Lịch Tiễn tức hiếu kỳ nói. Đây là thập đại tộc trưởng ở nơi này chỗ tiên lăng gì chỉ lấy được tiên khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã đem phía trên tiên linh khí hút sạch. Cho nên lúc này ta cũng không biết thứ này có thể làm gì, nhưng là ta nghĩ nếu là tiên khí phải có cái gì chỗ đặc thù ai, cho nên liền đến xem thử. Vân Lam hồi đáp. Nghe được nàng lời nói, Lịch Hiển tức cười cười, cái kia liền nhận lấy đi, dù sao ngươi không gian cũng là không diện tích địa phương. Nghe thế bên trong, Vân Lam chính có ý đó mà lúc này Lịch Hiển tức rốt cục hiếu kỳ mở miệng. Ngươi mới vừa nói tiên lăng gì chỉ kỳ thật chính là tu tiên giới truyền tống trận. Vân Lam lúc này mới nhớ tới bản thân vội vã chạy tới, nhưng lại không có đem Tiềm Long Đại Lục sự tình nói cho hắn biết, cho nên hắn tự nhiên không hiểu ra sao. Ân, không sai, cái này tu tiên giới tư liệu ta vẫn là từ ngươi tàng thư các biết rõ đâu, nguyên lai cái này còn nhốt cho các ngươi Tiềm Long Đại Lục tân bí. Vân Lam nói. Tân bí Lịch Tiễn tức khiêu mi. Thế là Vân Lam liền nói với hắn bắt đầu Tiềm Long Đại Lục sự tình. Bao quát tu tiên giới, bao quát Văn Thanh, Thiên Tu Trạch bọn họ tin tức. Lịch Doanh Viêm sám hối thoái vị, cửu vương gia tốt rồi, Tiềm Long Đại Lục can định. Sau khi nghe xong Lịch Tiễn tức mới biết được nguyên lai nửa tháng này Lam Nhi làm nhiều chuyện như vậy đánh bại tam cảnh vô số quốc gia lần nữa thủ Tiềm Long Đại Lục yên ổn. Đồng thời còn cứu Mặc Trần sắp xếp xong xuôi Truy Phong Truy Vân hai người mới chức trách để cho hắn QNZ yên tâm. Đối với Lịch Doanh Viêm tỉnh ngộ nếu như hắn thực tình sửa đổi hắn tự nhiên không có lời gì muốn nói. Cùng Lam Nhi nghĩ một dạng, dù sao hắn là Mặc Trần ở cái thế giới này bên trên thân nhân duy nhất. Cho nên bọn họ cũng không muốn bởi vì Lịch Doanh Viêm mà tổn thương Mặc Trần. Chỉ sợ bây giờ đây đều là tốt nhất kết cục, tất cả đều vui vẻ tạ ơn Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói. Có vợ như thế, còn cầu mong gì giữa chúng ta còn cần cảm ơn cái gì. Vân Lam nhìn xem hắn cười nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong bất quá cho nên Lam Nhi là dự định đi tu tiên giới sao Lịch Tiễn tức nói. Ân, bất kể có phải hay không là bởi vì Văn Thanh bọn họ ta đều không đi không được. Vân Lam gật đầu nghiêm túc nói. Coi như Văn Thanh bọn họ không tại đó, tại biết rõ vị diện tụ quyển tại tu tiên giới có thể chế tác được thời điểm nàng liền muốn đi. Tốt, ta bồi ngươi. Lịch Tiễn tức cũng không có hỏi nguyên nhân gì mà là nhìn xem Vân Lam nói. Về sau hai người bọn họ cũng không tách rời tốt. Vân Lam nghiêm túc nhìn xem Lịch Tiễn tức trả lời. Đúng lúc này, bên ngoài hang động mặt truyền đến một tiếng gầm, lão đại là Trương Đạt thanh âm. Nhìn tới, phía trên sự tình đã xử lý hoàn tất. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy Trương Đạt, Miên Dương, Tiền Đại Tôn, A Đức, Ninh Phạm, Dịch Dương đám người. Phía sau bọn họ còn đi theo Hiến Tuần Mạc, Mệ Diệc, Ân Cử, Kỳ Một Cách, Cô Tô năm người cùng với các ứng hỏa đội viên. Chương 1268, bắt rùa trong hũ, 3. Không nghĩ tới lại còn có cái dưới mặt đất hang động lão đại, khó trách ta nói bọn họ người bên trên làm sao ít như vậy, chẳng lẽ người toàn bộ xúc địa đi xuống nguyên lai quả thật co lại dưới mặt đất. Trương Đạt nhìn thấy Vân Lam liền lập tức mở miệng nói. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên Dịch Dương cũng là nhìn chung quanh một chút sơn động nói, thì ra là thế. Ta liền nói làm sao chúng ta tại rừng bên ngoài chờ lâu như vậy cũng không gặp lão đại đi ra, nguyên lai nơi này còn có cái đồ chơi này. Bọn họ lúc đầu nghĩ ở trên máy bay đi cùng xem kịch vui, ai biết Vân Lam đám người lại nhập một mảnh rừng, thế là Dương Nhất máy bay liền không có lại đi theo mà là tại rừng bên ngoài bảo vệ. Nhưng là chờ thật lâu lại người quạng lông cũng không thấy đi ra, nếu như không phải Miên Dương đi ra nói cho bọn họ biết tình huống bên trong, bọn họ còn tưởng rằng người bên trong đấu địa chủ đi. Lúc này, Yến Tuần Mạc mấy người cũng là nhìn một chút chỗ này, hang động nơi này năng lượng khí tức rất mạnh, hẳn là bọn họ căn cứ. Không nghĩ tới bọn họ thực làm thành như vậy phát rồ thí nghiệm Mệ Diệc, Cô Tô hai người cùng nhau tiếp theo nói ra. Nghe được hai người mà nói, chúng ưng hỏa các đội viên cũng là hiếu kỳ nói, cái gì thí nghiệm nhưng mà, Vân Lam nhìn xem chúng nhân nói, tiếp xuống chúng ta muốn đi địa phương khả năng có chu tờ hủy các ngươi tham quan, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ưng hỏa đội viên đám người nghe xong, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đi một chỗ thế là, Vân Lam không nói thêm gì nữa mà là xoay người nói, đi theo ta đám người xem xét. Vân Lão đại lúc này chính hướng trong huyệt động chỗ sâu đi đến, thế là QNZ không nói gì nữa, mà là toàn bộ hiếu kỳ đi theo. Nhưng lại Yến Tuần Mạc, Kỳ Một Cách đám người biết rõ Vân Lam dẫn bọn họ đi nơi nào dù sao, mới vừa nói. Địa hạ thành thế nhưng là vừa rồi chúng ta ở phía trên nháo lớn như vậy động tĩnh bọn họ phía dưới không có người nghe thấy sao, lúc này địa hạ thành còn sẽ có người. Yến Tuần Mạc hiếu kỳ khiêu mi. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là mỉm cười, cho nên, trách liền trách bọn họ tự làm bậy không thể sống. Lão đại, có ý tứ gì Dương Nhất không khỏi hỏi, đám người cũng là hiếu kỳ. Nhưng mà, Vân Lam lại là dẫn bọn họ đi tới một mặt tường nói, địa hạ thành tổng cộng chỉ có hai cái cửa ra. Liên quan tới lúc này chúng ta cái này cửa vào là liên tiếp thập đại gia tộc cấm địa, là thập đại tộc trưởng để cho tiện vì chính mình mà trộm xây. Chứ bọn họ bản thân, không có người biết rõ. Cho nên, đối với địa hạ thành người mà nói, bọn họ chỉ có một cái cửa ra vào. Mà cái này cửa ra vào đúng lúc là liên tiếp chính điện trong hành lang bộ. Các ngươi cảm thấy, cái này cơ quan vẫn tồn tại sao lúc này, ương hỏa các đội viên mới phản ứng được. Lao lao đại, phía trên đã toàn bộ nổ không thấy. Lúc này phía trên nơi nào còn có cái gì đại điện a lao đại rõ ràng liền cho bọn họ hạ tử mệnh lệnh, phá hủy nơi này tất cả kiến trúc. Chờ đã, chẳng lẽ lao đại ngươi đã sớm biết bọn họ dưới thành tồn tại Trương Đạt kinh ngạc nói. Bằng không thì cũng quá liệu sự như thần rồi a về sau mới biết được. Vân Lam câu môi, cho nên, hiện ta y bo nở họ coi như biết bên ngoài chấn động mạnh đến đâu động cũng là không có cách nào. Bởi vì, bọn họ căn bản không ra được. Giống như ổn bên trong bắt rùa. Nghe được Vân Lam lời nói, Trương Đạt đám người không khỏi vì một nhóm người này đáng thương. Có lao đại như vậy âm hiểm mà thông minh địch nhân, đích thực quá đáng sợ. Đặc biệt là nếu như vừa rồi bọn họ lại nổ hung ác một chút, chẳng phải là liền đem những này người sống chôn bọn họ vì sao không xây đường hầm chạy trốn đâu Dịch Dương im lặng. Bởi vì cái này đúng như cùng lao đại nói tự làm từ đánh chết. Chương 1269, bị vây ở địa hạ thành người, 4. Vậy mà lúc này Vân Lam đã không biết ở đâu tìm được chốt mở ấn xuống một cái. Thế là soạt mặt tường liền mở ra, bên trong lộ ra hai người rộng thông đạo. Bởi vì, thập đại tộc trưởng tính cảnh giác. Bọn họ cũng không tin bất luận kẻ nào, đường hầm chạy trốn đối với ở dưới đất thành người là tốt. Nhưng là đối với thập đại tộc trưởng mà nói lại là nhiều hơn một thiên tiết lộ bí mật thông đạo. Cho nên bọn họ không cho phép xây dựng dư thừa cửa ả ngay cả thông hướng đại điện một cái duy nhất thông đạo cũng làm cho người nghiêm mật chấn giữ. Chỉ cần bất luận kẻ nào ra vào đều rõ rõ ràng ràng. Vân Lam hồi đáp. A cái kia đám người này không phải cùng ngồi tù một dạng cũng quá đáng thương. A Dương Nhất đám người không khỏi đồng tình đám này không thấy ai nhờ mặt trời y người. Mà nghe được bọn họ mà nói, Vân Lam lại là châm chọc nói, đợi lát nữa các ngươi liền sẽ không như thế đồng tình bọn họ. Nói xong về sau, nàng liền dẫn đầu đạp tiến vào lịch tiện tức thủy trung hầu ở Vân Lam bên cạnh, mà ngũ đại giới chủ, ưng hỏa đám người sau đó. Bọn họ vào thông đạo về sau, nghe được Vân Lam lời nói, nhưng vẫn hiếu kỳ, cái này dưới đất thành rốt cuộc là như thế nào tồn tại thế là, tại trong hắc ám chúng người đi rồi không sai biệt lắm dài rằng giặc chật hẹp nửa giờ. Mọi người mới nghe được một đám ầm ĩ thanh âm. Làm sao bây giờ cửa ra bị phong kín có phải hay không làm mà muốn sụp đúng áp vừa rồi cái kia chấn động rốt cuộc là cái gì dược đại nhân, chúng ta nên làm cái gì một đống lớn làm ổn thanh âm giống như chợ bán thức ăn, tất cả mọi người phảng phất rất bối rối. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, bọn họ xem như hoàn toàn bị rơi xuống đất dưới thành. Cho nên không sợ lo lắng mới kỳ quái nhưng mà, đúng lúc này, một đường tuổi trẻ thanh âm truyền đến, hẳn là vừa rồi dược đại nhân. Mọi người không cần kinh hoàng. Các vị tộc trưởng hiện tại tất nhiên QNZ đã biết do y địa chấn này tình huống. Bọn họ tự nhiên sẽ xuống tới xem xét phát hiện chúng ta bị nhốt rồi. Quen thuộc đến cực điểm thanh âm truyền đến để cho Vân Lam có chút khiêu mi, còn có kỳ một cách chấn kinh. Thanh âm này không phải liền là lúc này, ương hỏa các đội viên nghe đến mấy cái này thanh âm chỉ là nguyên một đám thả nhẹ bước chân. Lúc này, mọi người tại thông đạo bên trong, nhưng lại phát hiện cái kia thanh âm là từ phía dưới truyền đến. Không khỏi đi đến cuối cùng mới phát hiện không đường có thể đi thời điểm bọn họ bên cạnh dưới có một đầu da y lớn lên thang lầu. Nhưng là không có xuống dưới thang lầu, Vân Lam lúc này lại là tại một mặt trên vách tường chụp xuống một khối tiểu tiểu thiên song. Ở chỗ này, lại có thể nhìn thấy toàn bộ dưới đất thành tình huống. Một tia sáng từ quang lam chụp ra cửa sổ mái nhà tiến đến. Trương Đạt đám người hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí chỉ mình làm lấy truy hình cũng không có phát ra âm thanh nói. Lão đại, cho ta xem một chút. Vân Lam nhàn nhạt nghiền ngẫm liếc mắt nhìn hắn sau đó liền thối thoát vị trí Trương Đạt sững sờ. Sau đó không hiểu lão đại cái kia trêu tức ánh mắt là có ý gì bất quá nhớ tới vừa rồi lão đại nói. Sẽ thấy để cho bọn họ hủy tam quan một màn hắn cũng không khỏi hiếu kỳ. Thế là, liền đưa đầu con mắt nhắm ngay cửa hang kia nhìn sang. Lúc này dưới đất thành, lít nha lít nhít cũng là đầu người, bọn họ thống nhất ăn mặc trường bào màu trắng phảng phất rất bộ dáng nóng nảy, nhưng là lúc này trong bọn hắn ở giữa có một cái tuổi trẻ nam nhân của ngươi đang tại trấn an bọn họ. Hẳn là cái kia Dực đại nhân. Lúc này nghe được hắn tiếp tục nói, tất nhiên ra không được, chúng ta liền đem đồ vật trước xử lý xong. Trương Đạt nghe được hắn lời nói không khỏi chuyển động con mắt, sau đó nhìn phía bên trái, đột nhiên đôi mắt phóng đại. Bởi vì hắn nhìn thấy vô số trong lồng sắt đều giam giữ nguyên một đám người. Những người kia khuôn mặt ngốc trệ giống như gia súc đồng dạng liền cầu cứu đều không có. Chương 1270, loại bỏ thịt lột vỏ, nam. Chẳng lẽ là phạm sai lầm người thế là, Trương Đạt lại đem đầu chuyển hướng một bên khác, cái này xem xét kém chút bắt hắn cho nhìn nôn. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái gì chỉ thấy cái kia một đầu chỗ, một cái như vậy to huyết trì, này trong thời gian ngâm toàn bộ đều là lộ ra chi chân đầu một số người cùng đầu. Mà lúc này, một cái áo bào trắng dưới đất thành dân đột nhiên giữ tợn từ bên trong cầm ra một cái đầu linh tóc, bên trong bị lôi ra một đầu ngâm trắng bệnh xích trần thi thể đến. Tiếp lấy giống như xúc vật đồng dạng kéo tới một bên khác trên bàn. Lúc này, cái bàn kia còn có vô số bạch cốt, chồng chất cùng một chỗ. Thế là cái kia áo bào trắng tộc dân cầm lấy một cái đao mổ heo liền bắt đầu phi thường thuần thục trong tay hắn cái kia trắng bệnh trên thi thể bắt đầu loại bỏ thịt lột vỏ đứng lên. Hơn nữa, loại bỏ ra xương cốt, bên cạnh còn có một cái nồi lớn đang nấu lấy. Mà cái kia nồi lớn là phong bế phảng phất một cái lư hương. Nó phía trên kết nối lấy một cái ống nối thẳng bầu trời. Phía dưới tại sưởi ấm, mà hỏa bên trên một cái nắp, chỉ thấy cái kia người áo bào trắng liền đem xương kia ném vào cái nắp bên trong. Mở ra cái nắp thời điểm, Trương Đạt nhìn thấy cái kia cái nắp bên trong lộ ra một trận màu trắng nồng đậm vụ trạng đồ vật. Nhưng là lại cùng giống như xương mù không giống nhau nhìn thấy cái này ác tâm một màn, Trương Đạt lại là biểu thị rất hủy tam quan, đồng thời cũng có phẫn nộ. Không nghĩ tới. Thành lập dưới đất thành, cái gọi là thí nghiệm, là như thế này mà cái gọi là đồ vật, nguyên lai là những cái này. Hắn lập tức lui ra ngoài, sau đó một tấm nghiêm túc khuôn mặt nhìn xem Vân Lam làm ra cho đám người kia cắt cổ động tác. Bất quá cho dù hắn không biểu hiện, Vân Lam cũng biết hắn nghĩ biểu đạt cái gì, thế là nhìn xem chúng nhân nói, đợi lát nữa hành sự cẩn thận, trước tiên là bảo vệ mình. Ưng hỏa các đội viên nghe xong cũng không khỏi hiếu kỳ Trương đội mới vừa đến đấy nhìn thấy cái gì làm sao phi thường tức giận bộ dáng, nhưng là nghe được Vân Lam lời nói về sau, bọn họ không khỏi gật đầu. Tốt thế là, Vân Lam liền nhìn một chút lịch tiện tước, hai người tại trong đôi mắt trao đổi để cho lẫn nhau yên tâm về sau ánh mắt về sau, liền dẫn đầu đi xuống thang lầu. Yến Tuần Mạc 5 người đồng dạng trố mắt nhìn nhau một chút, sau đó đi theo sau lưng thập đại gia tộc triệt để phá hủy. Ở nơi này một khắc cuối cùng. Lúc này, đám người toàn bộ đi theo thang lầu sau. Nhưng mà Dịch Dương còn có Dương Nhất, Trần Thuật, Lý Tông đám người cũng là hiếu kỳ tiến tới mắt động chỗ. Làm cả đám đều thấy được giống như Trương Đạt đồ vật lúc quả nhiên giận. Một đám phát rồ đồ vật. La Ho Tư muốn đi đánh chết mấy người tỉnh táo một chút thế là liền lập tức đi theo đội ngũ đằng sau. Mà lúc này trong dưới đất thành tộc dân, bọn họ hoàn toàn không có cảm nhận được một câu nguy cơ đột kích. Mà là nghe Dực đại nhân lời nói về sau, liền thở dài một hơi. Bởi vì hiện tại cũng sẽ không động đất, cho nên sẽ không có chuyện gì. Bất quá, bởi vì phần này kiềm chế tâm tình không chiếm được sơ biết, bọn họ lại hướng về lồng sắt đi bắt mấy người đi ra chơi đùa một cái dẫn đầu hơi mập hung ác hơi vung tay nói. Hắn hai mắt trừng lớn, sau đó nhìn trong lồng vô cùng sợ hãi người nói. Này trong thời gian chẳng những có nam nhân còn có nữ nhân. Nếu như hiểu nhìn lời nói liền sẽ phát hiện những người này toàn bộ đều là năng lượng không kém sơ cấp hoặc là trung cấp dị năng người. Lúc này cả đám đều quyển trong góc, bọn họ nghe được tên mập lời nói nguyên một đám dọa toàn thân run rẩy. Chính là lúc này lại không ai dám kinh hô mà gây nên chú ý nhưng lại Dực Phi nhìn xem béo trạng trung niên nam nhân một đôi âm ú con người nói, tiết kiệm một chút ra y vo, hiện tại ta không ở bên ngoài, hàng không dễ làm. Nghe được hắn lời nói. Mập hán lập tức trở mặt chân chó nói, vâng vâng Dực đại nhân. Chương 1271, tựa như là ngươi trước chết, 6. Không sai, lúc này một thân áo bào trắng cái gọi là Dực đại nhân, chính là Dực Phi. Trước đó tại Viêm Điện chạy trốn cái kia, kỳ một cách thủ hạ. Hiện tại hắn ở chỗ này, QNZ đồng thời nói rõ, lúc ấy Viêm Điện bên trong những cái kia tiếp nhận từ ban thưởng từ nội thành đưa vào một nhóm kia nhóm biến mất trung cấp dị năng giả toàn bộ đều là bị vận chuyển đưa đến nơi này. Khi đó, nếu như không phải là bởi vì Vân Lam, rất có thể cốt tộc đám người cũng là bị đưa đến nơi này trở thành bị thí nghiệm đi ra phế thải. Mà lúc này, cái kia áo bào trắng lớn lên giống đồ tể đồng dạng hán tử đột nhiên hướng về lồng sắt nơi đó đi, hắn khuôn mặt hung ác phất tay hướng về phía bên cạnh thuộc hạ nói, người tới, đem người kia đẩy ra ngoài. Lúc này, hắn chỉ một cái phảng phất còn rất trẻ một thiếu niên, đôi mắt phát sáng, da mịn thịt mềm, hắn từ trước đến nay ưa thích loại này là, đại nhân. Thế là, hai cái thuộc hạ liền một mặt tà ác đem lồng sắt mở ra sau đó giống như bắt con gà con đồng dạng đem người kia bắt ra. Không không muốn, thả ta ra thiếu niên đột nhiên nổi điên dãy rủa. Ai biết thấy cảnh này nam nhân mập đôi mắt càng là kinh hỉ nói, chật chật, không nghĩ tới còn có một cái sẽ phản kháng ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Phải biết trong lồng sắt những người khác cũng sớm đã chết lặng, bọn họ không hiểu phản kháng, đã sợ hãi sẽ không sợ sệt. Chỉ muốn nhanh lên chết mới không ắt gặp thụ lấy lo lắng sợ hãi thời gian, hàng ngày nhìn xem các đồng bạn nguyên một đám bị hành hạ chết đi, để cho bọn họ thể xác tinh thần cực độ nhận lấy gấp đôi sợ hãi. Cho nên bọn họ tình nguyện chết sớm một chút đi tốt, cũng không cần dạng này hàng ngày đếm lấy thời gian qua đem hắn kéo tới trên thớt, ta muốn cắt sống. Mập hắn nói, là thế là mấy cái thuộc hạ cũng là hưng phấn bộ dáng kéo lấy thiếu niên đi về phía trước thả ta ra, các ngươi cái này đám ma quỷ, xuất sinh, các ngươi chết không yên lành. Các ngươi sẽ xuống thập bát tầng địa ngục, các ngươi sẽ phải gánh chịu so với chúng ta cái này nghìn lần vạn lần trừng phạt. Thiếu niên kích động gào thét. Một tiếng giận mắng ở toàn bộ địa hạ thành vang lên. Bất qua dưới đất thành người căn bản xem thường, bởi vì đối mặt thiếu niên bộ dạng này chửi rủa. Bọn họ không biết nghe qua bao nhiêu nhưng là thì có thể làm gì đâu, bọn họ còn không phải như vậy sống khỏe mạnh mà những cái này mắng bọn họ xuống địa ngục người đã không biết chết qua bao nhiêu nhóm. Bất quá hiển nhiên béo hắn không phải là một tính tình rất tốt, cho nên nghe được thiếu niên giận mắng, hắn cười lạnh nói, vậy liền để chúng ta nhìn một chút, đến cùng ai chết trước ga. Nói xong hắn giơ lên trong tay đao, sau đó một bộ dữ tợn bộ dáng hướng về thiếu niên đi đến. Lúc này thiếu niên đã bị mấy người khống chế đè ở trên thớt. Ta muốn từng tầng trước tiên đem ngươi ra cho cắt đứt xuống đến, sau đó lại đem ngươi gân từng cây rút ra, dạng này nhất định rất mỹ diệu. Vừa nói, mập hán đao liền nâng bên trên chuẩn bị hướng thiếu niên ngực đi hiểu, ngay tại đao khoảng cách thiếu niên ngực còn có mấy phần thời điểm. Đột nhiên, ầm một tiếng vang thật lớn, một viên đạn rơi vào mập hán trên trái tim nổ bắn ra một đóa tươi máu đỏ. Tất cả mọi người giật mình. Đã xảy ra chuyện gì mà lúc này mập hán, hắn thì là cúi đầu không thể tin nhìn mình ngực, lúc này nơi đó đã bị xuyên thủng. Hắn đôi mắt trừng lớn mà còn toàn bộ không thể tin được, bản thân thế mà bị đồ vật một kích chí mạng. Ý thức một giây sau cùng hắn chỉ thấy hắn phía trước cách đó không xa, một thân đen trang nữ nhân hề vải đứng ở nơi đó. Lúc này trong tay đen xì ra hỏa hướng về phía hắn cũng nhìn xem hắn cười lạnh châm chọc nói, ước câu không có ý tứ, tựa như là ngươi chết trước. Chương 1272, cái gọi là thí nghiệm, 7. Ngươi các ngươi đến cùng là ai? Lúc này dưới đất thành người kinh hoàng nói. Lúc này bọn họ nhìn sang, ở tại bọn họ bình thường bỏ đồ vật nhà kho chỗ đầu kia hang động rẽ ngoặt địa phương bình thường tộc trưởng đại nhân đi qua thường xuất hiện địa phương. Lúc này chậm rãi đi tới một đám người. Bọn họ phần lớn người đều mặc kỳ quái trang phục màu đen, một đầu tóc ngắn. Dẫn đầu lời mới vừa nói nữ tử kia. Cũng là giống như bọn họ cùng loại trang phục. Chỉ có bên cạnh nàng cùng bên cạnh cầm đầu 6 cái nam nhân mới là bình thường một thân cổ trang. Hơn nữa 6 cái nam nhân phong hoa nguyệt di, dung mạo tuyệt đỉnh đều có các đặc sắc QNZ phong cách. Mà đặc biệt là nàng bên trái nam nhân, một thân trường bào màu đen, toàn thân khí chàng cường đại. Dung mạo kinh tâm động phách tuấn Mỹ, thế mà để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này một đôi hẹp dài đôi mắt tập trung vào bọn họ. Đều có thể để cho bọn họ không rét mà run. So sánh với dưới đất thành những người khác kinh hoàng, chỉ có một người hắn toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Bởi vì hắn thế mà thấy được ngũ đại giới chủ làm sao có thể hơn nữa, lúc này một vị trong đó còn lạnh lùng nhìn xem hắn, cái kia trong đó sát khí phảng phất liền phải đem nó đông kết. Dự phi, không nghĩ tới ngươi thế mà ở nơi này rốt cục, kỳ một cách nhịn không được mở miệng. Hắn nhìn xem cái kia một mặt biểu tình kinh hoàng nhìn hắn Dực Phi, Hiển nhiên cu NG là không thể tin được hắn thế mà lại xuất hiện ở đây lúc này, nghe được Kỳ một cách lười mà nói, Dực Phi nhịn xuống trong lòng đối với chủ tử tự phát sợ hãi sau đó nói, cánh Dực Phi ở chỗ này gặp qua 5 vị giới chủ đại nhân. Chỉ là không biết giới chủ các đại nhân đại giá quang lâm dưới đất thành có gì muốn làm đương nhiên, hắn cu NG biết mình hỏi là nói nhảm, xem xét Vân Lam đám người này khí thế hung hăng bộ dáng, liền biết đối phương kẻ đến không thiện. Nhưng là xuất phát từ sợ hãi còn có làm bộ làm tịch, hắn tự nhiên ra vẻ chấn định ân cần thăm hỏi nói. Nhưng mà đầu này Vân Lam mấy người cũng là hoàn toàn rõ rõ ràng ràng thấy được toàn bộ dưới đất thành bộ dáng, không thể không nói đám người nội tâm là rung động. Vừa rồi tại lỗ bên trong nhìn không toàn bộ, khi phát hiện tại đứng ở toàn bộ trong dưới đất thành về sau mới đem bên trong hình ảnh nhìn một cái không sót gì. Không thể không sợ hãi lúc này toàn bộ dưới đất thành liền phảng phất đồ tể thị trường đồng dạng. Như vậy to tràn đầy thi thể huyết trì, vô số cái thất gỗ, vô số đao phủ, vô số mang theo hình người ra người, nội tạng, thứ chi. Còn nữa, để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi. Cùng dựa vào Vân Lam đám người lồng sát, những người kia một đôi đôi tràn đầy sợ hãi mắt nhìn bọn họ, không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ có chết lặng. Kỳ thật nhốt tại trong lồng sắt những người này bọn họ đã từng toàn bộ đều là trung sơ cấp dị năng cường giả còn có thiên tài. Chỉ bất quá bây giờ bị tra tấn thành dạng này, có thể nghĩ bọn họ đã trải qua cái gì bọn họ lúc đầu có thể bên ngoài ngoại vi chi thành còn có nội thành vui vẻ qua, lại bị thập đại gia tộc đám người này biến thành cái dạng này, giống như súc vật đồng dạng giết. Ngay cả ưng hỏa các đội viên đều đã không nhìn nổi. Đặc biệt là Trương Đạt, Tiền Đại Tôn, A Đức, Ninh Phàm, Dịch Dương đám người, bọn họ hận không thể cầm lên trong tay súng trực tiếp quét ngang qua. Sau đó lại đem trong lồng sắt người thả, có thế là cái dạng này chết lợi cho bọn họ quá rồi. Yến Tuân Mạc, Kỳ một cách, cô Tô năm người trong lòng cũng là âm trầm một mảnh. Mặc dù bọn họ đã sớm biết thập đại gia tộc tại cầm một số người tại làm thí nghiệm nghiên cứu năng lượng rút ra, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ biết dùng loại này tàn nhẫn đến cực điểm phương pháp nhìn thấy và ho mà tờ đây hết thảy, bọn họ từng có ấy nấy. Nếu như không có Vân Lam, cái này dưới đất thành lù cờ na ho mới có thể bị tìm tơ y, hơn nữa sẽ còn hay không có càng nhiều người vô tội thụ hại. Chương 1273, cũng không định bo qua cho bo nở ngươi, 8. Lần thứ nhất bọn họ 5 người, vì chính mình thân làm ngũ đại giới chủ nhưng không có làm đến chức trách mà cảm thấy xấu hổ. Lúc này nghe được Dực Phi lời nói, Kỳ Mục Hệ dẫn đầu mở miệng trước, thúc thủ chịu trói đi các ngươi người đã toàn bộ chết, chỉ còn lại các ngươi địa hạ thành những người này. Không cần làm tiếp vô vị vùng vẫy lúc này toàn bộ địa hạ thành cũng là có 5-600 người lúc đầu ngay từ đầu nghe được Dực đại nhân xưng hâu ngũ đại giới chủ danh hào lúc bọn họ liền đã chấn kinh thế mà đối phương mở đầu lớn như vậy tận lực bồi tiếp nghe được ngũ đại giới chủ nói tới. Cái gì gọi là bọn họ người đã toàn bộ chết, chỉ còn lại có dưới đất thành bọn họ ngay cả Dực Phi cũng là không thể tin chừng to mắt nói. Làm sao có thể thập đại trưởng giả còn có thập đại tộc trưởng bọn họ đều đã chết nhìn thấy hắn bộ dáng, nhưng lại Vân Lam lười nhác nói nhảm với hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu như mấy cái kia lao đầu còn tại mà nói, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể dạng này thoải mái đi vào sao xác thực, Dực Phi bọn họ vẫn luôn hoài nghi mấy vị tộc trưởng có bản thân thông đạo. Lúc này nhìn thấy, Vân Lam đám người từ cái phương hướng Na Y tiến đến đã xác định trong lòng phỏng đoán. Nhưng là đồng thời QNZ đã chứng minh, thập đại tộc trưởng khẳng định đã xảy ra chuyện. Bằng không thì bí ẩn như vậy thông đạo không có khả năng bị phát hiện chỉ là không nghĩ tới là, trong lòng bọn họ dường như thần thoại vậy thập đại tộc trưởng cứ như vậy hào không một tiếng động chết lập tức, đám người liền bắt đầu thất kinh các ngươi rốt cuộc muốn làm gì không ít người cả kinh nói. Dực Phi đôi mắt cũng là xẹt qua một tia tối mang, sau đó hướng về phía Yến Tuần Mạc đám người ba nhờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giới chủ đại nhân, cầu các ngươi tha qua chúng ta a ta cũng là cùng đường mặt lộ cho nên mới dạng này. Đối với Dực Phi mà nói, chỉ có ngũ đại giới chủ mới có lực sát thương. Cho nên trước tiên hắn liền hướng về ngũ đại giới chủ quỳ xuống đất, hoàn toàn coi nhẹ một bên Vân Lam còn có lịch tiền tước. Nhưng mà, mẹ diệt lại là khiêu mi nhìn xem hắn nói, bây giờ đang ở nơi này làm chủ có thế không phải chúng ta dị hoàng đại nhân ở chỗ này đều vẫn không nói gì đâu hướng hồ. Dị hoàng đại nhân hiện tại cũng không làm chủ được. Các ngươi nên hỏi thủ lĩnh chúng ta hắn nhìn xem Dực Phi chấn kinh khuôn mặt sau đó ngón tay cái chỉ một bên đứng yên không nói lịch điện tức sau lại chỉ hướng Vân Lam, rất ý tứ rõ ràng, đây chính là bọn họ lao đại. Cái gì dị hoàng đại nhân, toàn bộ địa hạ thành người toàn bộ đều trừng mắt to nhìn cái kia một mực tại bên cạnh không nói gì áo bào đen nam tử. Từ vừa mới bắt đầu tiến đến, đám người liền thấy hắn, cái kia một thân cường đại khí chẳng để cho người ta không thể bỏ qua. Xem xét liền không là người bình thường, nhưng là đám người lại không nghĩ rằng lại có lớn như vậy thân phận cư thế mà lại là dị hoàng đại nhân. Hơn nữa, nghe giới chủ đại nhân lời nói, hiện tại dị hoàng đại nhân đều không nói gì quyền lực lao đại nữ nhân này thế mà quyền lực so dị hoàng đại nhân còn có ngũ đại giới chủ quyền nói chuyện còn lớn hơn đến cùng là thân phận gì. Nhìn xem Vân Lam, Dực Phi là nhận biết. Chính là bởi vì nhận biết, cho nên hắn mới kinh ngạc. Bởi vì, rõ ràng trước đó Yến Tuần đại nhân còn có Kỳ Mộc đại nhân là không biết nữ nhân này. Nhưng là bây giờ nhìn lại giữa bọn hắn quan hệ lại là như thế quen thuộc, nhưng là cứ việc trong nội tâm nghi hoặc. Dực Phi lại như cũ hướng về phía Vân Lam nói, cầu xin đại nhân tha thứ tiểu nhân. Kỳ thật nếu như không phải ngũ đại giới chủ còn có dị hoàng đại nhân tại, chỉ bằng như vậy nữ nhân, hắn căn bản là không sợ. Nhưng là lúc này lại muốn hướng một nữ nhân quỳ xuống, nói thật Dực Phi trong nội tâm là phi thường không nguyện ý mà Vân Lam một đôi thanh lãnh con ngươi tĩnh mịch khóa chặt Dực Phi, sau đó lười biếng nói, không có ý tứ, ta cũng không định bo qua cho bo nở ngươi. Chương 1274, nhân cách phân liệt cùng biến thái, 1. Nàng lời nói rất trực tiếp cự tuyệt. Không định buông tha bọn họ ý nghĩa chính là nàng muốn giết bọn họ, mà lúc này đằng sau dưới đất thành đám người cũng là kịp phản ứng. Sau đó bọn họ nhìn trên mặt đất quỳ Dực Phi nói, Dực đại nhân, mau dậy đi, tất nhiên bọn họ không bỏ qua chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Nhân số chúng ta là bọn họ gấp đôi. Chẳng lẽ còn không thể lao ra chính là... Liều mạng với bọn hắn quả nhiên, đằng sau dưới đất thành thập đại gia tộc người nguyên một đám khuôn mặt âm tàn nhìn xem Vân Lam đám người. Nghe nói như thế Dực Phi đột nhiên đôi mắt lóe lên, sau đó lại đột nhiên thần sắc biến đổi ung dung đứng dậy đồng thời vô vỗ trên áo bào bùi đất nói, ha ha, tất nhiên mọi người như thế đoàn kết, như vậy, ta cũng liền không đùa. Chỉ thấy đạm nhiên đứng dậy, toàn thân tản ra quỷ dị khí tràng. Rõ ràng liền không có mới vừa mới thất kinh cùng sợ hãi bộ dáng. Nói rõ vừa rồi cầu không tha cho là hắn nhất thời hưng khởi hoặc là đúng như hắn nói, hắn là đang chơi quả nhiên, Dực Phi thay đổi ngay từ đầu nhu nhược bộ dáng, sau đó cả người trở nên mấy phần quỷ dị cười nói, làm sao còn thật sự cho rằng ta sẽ cùng các ngươi cầu xin tha thứ a ha ha, không phải liền là ngũ đại giới chủ sao, không phải liền là dị hoàng sao, có gì đặc biệt hơn người cho là ta sẽ sợ các ngươi ha ha ha ha, hắn điên cười như điên nói. Nhưng mà đầu này ưng hỏa đám người lại là vụng trộm nghị luận, các ngươi nói người này có phải bị bệnh hay không, A Dương Nhất nói khẽ. Chính là, ta cũng cảm thấy nhìn hắn bộ dáng giống như có song trọng bệnh tâm thần phân liệt. Chân thuật một bộ hiểu thấu đáo thiên cơ bộ dáng. Khó trách cả người đều điên điên, nguyên lai là một bệnh tâm thần A, một bên Dịch Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, Ninh Phàm lại là khinh thường nhìn xem mấy người nói. Thiết cái gì bệnh tâm thần, hắn rõ ràng chính là biến thái nha, chỉ giáo cho tiền đại tôn hỏi. Nói nhảm, không phải biến thái sẽ làm loại chuyện này sao, A Đức xem thường nhìn xem tiền đại tôn nói. Quả nhiên, đám người một bộ ta rất phục ngươi, bội phục bộ dáng nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ thanh âm cũng không nhỏ. Hơn nữa dưới đất thành còn có vọng âm. Cho nên, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, bao quát bị bọn họ nghị luận bản tôn. Dực Phi bản nhân. Dực Phi nghe được Dương Nhất bọn người ở tại nghị luận hắn lời nói, lập tức, toàn thân khí tức liền kết băng đồng dạng trầm thấp xuống. Biến thái bệnh tâm thần nhân cách phân liệt chứng những cái này từ đánh thẳng vào hắn đại não. Mặc dù hắn nghe không hiểu nhân cách phân liệt chứng là có ý gì nhưng là có thể nghe mặt chữ bên trên, liền biết không phải là cái gì tốt lời nói. Nhưng mà, hắn còn không có lúc buộc phát thời gian. Đột nhiên lại một thanh âm truyền đến, nhân cách phân liệt chứng là nhân cách chướng ngại một loại, loại người này mẫn cảm đa nghi, bọn họ luôn luôn tự cao tự đại, mà rất dễ sinh ra xấu hổ cảm giác cùng cảm giác sỉ nhục. Loại này chướng ngại tỷ lệ nhiễm bệnh khả năng cao hơn bệnh tâm thần phân liệt cùng những nhân cách khác chướng ngại. Trước mắt chủ yếu có hai loại phương pháp trị liệu, tức tâm lý trị liệu cùng sinh vật y học trị liệu. Vân Lam trong đầu đột nhiên hiện lên trên mạng điều tra tư liệu sau đó nói. Bất quá nàng lại ngay sau đó nói bổ sung, nhưng là nhân cách phân liệt chứng cũng không phải là biến thái chỉ là một loại bệnh. Cho nên các ngươi hiểu lầm nghe nói như thế ưng hỏa các đội viên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai là dạng này ai cho nên bọn họ hiểu lầm. Thế là Dịch Dương hướng về phía Dực Phi nói xin lỗi, không có ý tứ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là nhân cách phân liệt đâu, ý là, nguyên lai ngươi không phải, ngươi là biến thái. Phốc nghe được Dịch Dương lời nói, chúng ưng hỏa đội viên phốc thử toàn bộ bật cười. Dịch Dương xin lỗi cùng mắng chửi người khác nhau ở chỗ nào không thấy được, lúc này đối phương cả khuôn mặt đều tối sao. Quả nhiên, lúc này Dực Phi nhìn xem Vân Lam đám người, sau đó phất tay hướng về phía sau lưng địa hạ thành thành dân nói, cho chúng ta lên, đem bọn họ bắt lấy toàn bộ đều cắt thành từng khối phóng tới huyết trì. Chương 1275, oanh chết các ngươi những cái này cặn bã. 2. Nghe được Dực Phi lời nói là đằng sau một đám địa hạ thành tộc nhân lập tức hướng về Vân Lam đám người phong dũng mà lên, nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là đồng dạng đôi mắt tụ lạnh, nhưng là chỉ phun ra hai chữ nói, nổ súng ba phía sau nàng hai bên từng dãy chỉnh tề giao thoa thương dơ lên. 47. Súng máy, súng trường chia trên dưới hai hàng, hàng phía trước ngồi xổm nhắm chuẩn, đằng sau đứng thẳng sắp xếp một loạt chỉnh tề sau nhắm chuẩn. Sau đó lên thân thanh âm truyền đến, mở an toàn, nhắm chuẩn, xạ kích theo đối diện nhất trung địa hạ thành người nghi hoặc không hiểu bên trong. Ầm ầm ầm ầm, hơn 300 cây giống như tường lửa đồng dạng bắn ra không có chút nào khe hở đạn. Hình ảnh để cho người ta rung động, liền xem như Yến Tuần Mạc bọn người chấn kinh nhìn xem một màn này. Lúc này bọn họ khoảng trường, chỉnh tề nhất trí trường thương, khói lửa phun ra. Điếc thai thanh âm vang vọng ở toàn bộ trong địa hạ thành, hiểu mà đối diện địa hạ thành các tộc nhân lại là ở một cái hướng sau khi đi lên toàn bộ ngã xuống. Ân cử, cô Tô còn là lần đầu tiên nhìn thấy súng lục quy lực. Bởi vì lúc trước tại trên yến hội, Vân Lam mấy người cũng không có giống bây giờ dạng này, hơn 300 người đồng thời dùng súng lục. Lúc này, bọn họ bên này một mảnh thương tường. Đối diện thì là ngã xuống một đám địch nhân. Không uổng phí một binh một tốt, cơ hồ toàn quân bị diệt. Không làm sao có thể Dực Phi quay đầu lại, liền thấy cái này chấn kinh một màn. Lúc này phía sau hắn, 5-600 người lập tức liền ngã xuống 1/3, mà phía sau những cái kia đi lên, cũng đều toàn bộ ngăn cản không nổi đối phương những cái này kỳ quái vũ khí uy mãnh. Có một giết một, có hai giết hai, thẳng đến người phía sau căn bản là không còn dám tiến lên. Thế nhưng là cái này cũng tránh không được bọn họ bị như thế không có chút nào khe hở đạn bắn chúng. Quả thực quá kinh khủng, những cái này đến cùng là cái gì, cái này là tất cả địa hạ thành các thành dân đều không khỏi kinh khủng, mau mau trốn á, bọn họ muốn chạy trốn, tuy nhiên lại không thể trốn đi đâu được. Nhưng mà, đầu này lồng sắt bên trong, một đám bị bắt lại tù binh lại là không khỏi trừng to mắt. Xấu ác ma chết rồi, đám này cầm tù bọn họ ác ma chết rồi, đây là mộng còn là ảo giác, nhưng mà, lúc này được cứu thiếu niên cũng là một mặt mộng bức nhìn xem lúc đầu đè ép bản thân mấy người đột nhiên trên người toàn bộ bị xuyên thủng mà chết đến cùng. Hắn được cứu nhưng là, lúc này hắn cu nở dê rung động đang nhìn đầu kia bá khí một màn. Hai hàng thật dài ăn mặc thống một trang phục màu đen tóc ngắn hắn tử, hai hàng thật dài dày đặc chỉnh tề vũ khí màu đen, phía trước một loạt ngồi xuống. Phía trên một loạt đứng lên. Điếc thai hỏa diễm tử trong tay bọn họ vũ khí màu đen khổng bên trong phun ra, hình ảnh để cho người ta kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này, trong bọn hắn, một nữ tử nhàn nhạt đứng ở nơi đó, phảng phất quân lâm thiên hạ, cùng nàng bên cạnh một vị cao lớn nam tử áo đen nghe nói là truyền thuyết dị hoàng đại nhân, bất quá lúc này thế mà đều an tĩnh thủ hộ tại nữ tử bên người, thoạt nhìn quan hệ rất là thân mật. Mà bọn họ bên cạnh năm vị đồng dạng phong hoa nguyệt di nam tử, lại là ngũ đại giới chủ những người này một cái nhân trung long phượng, là cả dị năng đại lục cao nhất người cầm quyền. Lúc này, là tới tiêu diệt thập đại gia tộc đến cứu bọn họ sao, thiếu niên lúc này không dám loạn động, bởi vì rõ ràng những vũ khí kia liền không có mắt, hắn cũng không muốn bị giết lầm. Mà đầu này Dực Phi sở hữu ưng hỏa đám người không có giết hắn là bởi vì bột vẫn là lưu cho lao đại giải quyết ra, mà lúc này, vốn chính là mùi máu tươi đậm đặc địa hạ thành. Lúc này gì sắt vị nặng để cho người ta muốn nói. 5-600 người, bị bắn phá sạch sẽ nói thật, đối mặt bị bọn họ chu diệt trong thành thị dưới mặt đất những người vô tội này. Chết như vậy pháp, lợi cho bọn họ quá rồi. Chương 1276, cuối cùng kẻ thu lợi, 3. Một trận khói lửa qua đi tĩnh. Toàn bộ địa hạ thành đều trở nên yên tĩnh trở lại. Ngay cả đám người hô hấp đều nghe dị thường rõ ràng, ngươi vì sao không giết ta, Dực Phi âm u một khuôn mặt nói. Mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là ngón cái cùng ngón trỏ vỗ tay phát ra tiếng ra hiệu ưng hỏa các đội viên cứu người trước. Thế là rất nhanh, Trương Đạt, Tiền Đại Tôn, A Đức đám người liền đi tới đằng sau đem người trong lồng sắt cứu ra. Lúc này bọn họ còn không thể tin được đây là thật, bọn họ thực không cần lại hàng đêm lo lắng sợ hãi sao. Sau đó nhìn tận mắt đồng bạn mình môn bị đàn nở và tờ đến chê tờ hoặc là trực tiếp ngược sắt tàn nhẫn chết đi, nhưng mà đám người được cứu về sau, Vân Lam mới nhìn Dược Phi sau đó chậm rãi hướng hắn đến gần nói, cái gọi là thí nghiệm năng lượng chính là các ngươi muốn thu hoạch được năng lượng cường đại sau đó đem trên thân người khác năng lượng cưỡng ép chuyển di trên người mình mục tiêu. Về sau, tại các ngươi phát hiện những năng lượng này cũng sẽ không theo người tử vong mà lập tức tiêu tán, sẽ còn tồn trên cơ thể người trong kinh mạch còn có trong xương tùy lúc vì đem những năng lượng này toàn bộ ép khô đi ra, cho nên các ngươi ở chỗ này cạo xương thịt trưng. Sau đó dùng vật chứa đem những cái kia trưng đi ra năng lượng chứ Ava Ho cuối cùng dùng phương pháp đặc thù phóng tới một chỗ không gian phong bế tiến hành hấp thu còn có tu luyện Vân Lam mỗi chữ mỗi câu chọc thủng thở. Đại gia tộc gâm như còn có tàn nhẫn sự thật. Nghe vào trận người cả đám đều khuôn mặt khẽ biến. Thực sự là quá ác độc. Liên vi ích kỷ thu hoạch không thuộc về mình lực lượng, liền tàn nhẫn như vậy mà sát hại người khác. Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy hải cốt không còn còn muốn tước đoạt thân thể người khác bên trong năng lượng. Đã ngươi đã biết rồi, vì sao không trực tiếp giết ta? Dược Phi nhìn xem Vân Lam lạnh lùng nói. Hắn đôi mắt nhìn xem Vân Lam, nhưng là trong tay lại là làm lấy tiểu động tác mà Vân Lam phảng phất không có phát hiện đồng dạng. Sau đó tiếp tục buồn bã nói, kỳ thật, những cái này cái gọi là năng lượng, đại bộ phận dâng lễ người không phải thập đại tộc trưởng. Mà là chính ngươi. A mấy chữ cuối cùng vừa dứt, đột nhiên, Dực Phi trong tay liền hiện lên một đường năng lượng cường đại. Cực nóng hỏa cầu trong tay hắn hướng về Vân Lam công kích mà đến, ha ha, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều biết, đi chết đi không sai, kỳ thật thập đại gia tộc âm như đúng là dạng này. Nhưng là làm đưa hàng người. Kỳ thật, hắn mới là ích lợi to lớn nhất người. Chỉ là không nghĩ tới Vân Lam liền cái này đều biết nhưng mà... Lúc này đằng sau Trương Đạt còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Vân Lam đã thở ơ dùng một đạo kim sắc quang mang chặn lại. Thay đổi hư không nàng dễ như trở bàn tay liền xé mở một cái vòng xoáy nhỏ sau đó đem Dực Phi hỏa diễm hút đi vào trong tay kim sắc hư không bên trong. Dực Phi trừng to mắt, không nghĩ tới công kích mình thế mà bị dễ như trở bàn tay chặn lại, rõ ràng hắn năng lượng hiện tại đã thế nhưng là hắn không biết là, coi như hắn năng lượng lại nhiều như vậy. Cũng không khả năng quá nhiều Vân Lam. Là hắn xem thường Vân Lam đồng thời lại đánh giá cao bản thân. A thật sự cho rằng hấp thu người khác lực lượng ngươi liền vô địch thiên hạ sao? Vân Lam châm chọc nói. Tiếp lấy đột nhiên nắm lấy Dược Phi một cánh tay đại lực một bẻ. A Dược Phi thống khổ tiếng gào thét truyền đến. Tay ta làm ngươi giết qua nhiều người như vậy thời điểm. Ngươi có nghĩ tới hay không có một ngày mình cũng sẽ có dạng này báo ứng đâu? Vân Lam nhìn xem hắn. Sau đó cả người hư ảnh nhoáng một cái đến Dực Phi sau lưng. Tiếp lấy một cước hung hăng đặt xuống, đem nó đã dẫm vào trên mặt đất. Lại đem bắt đầu hắn cái tay còn lại một bẻ.